Bây giờ đó tối nay cái buổi nói chuyện này là cái buổi không còn Phật tử, chỉ còn lại là tăng ni của hệ thống Tuệ Thần Quyên và những người nồng cốt trong chùa Bồ Đề. Quý vị, bữa nay tôi nói về cái đề tài phong thủy. Quý vị trong kinh Địa Tạng quý vị đọc rồi, ở trong đó có vị thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần coi về ăn uống, đúng không quý vị? Thần coi uống là chủ thần quý dương, thần coi về tài lộc là chủ phước quý dương, thần coi về cái quả quạng là chủ quả quý dương, thần coi về cái dụ như bị bệnh tật là chủ bệnh quý dương, thần coi về cái vị sống chết là chủ mạng quý dương. Cho nên nó thần cây cỏ, thần sông trầm, phải không? Tất cả những cái thần trong kinh Địa Tạng có nói không quý vị? Rất là nhiều, đó là lời Phật nói. Cho nên những người tu không tới nơi đó thì coi thường cái chuyện phong thủy. Thì bây giờ tôi nói quý vị, ngoài cái một cái ngôi Già Lam là ngôi Tam Bảo, thì một cái ngôi Tam Bảo là cái ngôi đó là cái gì? Là khi Phật nhập Niết Bàn, Phật mới nói với đại chúng, ta vào Niết Bàn nhưng mà ta để lại một phần công đức để cho đệ tử của Như Lai đời mạt pháp. Nếu mà tu hành chân chánh thì những người này sẽ được hộ pháp, được chư thiên hộ pháp, thiện thần hộ pháp hộ vệ, giống như là hộ vệ Phật còn tại thế. Ngay cả làm cái Phật đảnh tôn thắng cũng phải làm đúng cái phong thủy của Phật đảnh tôn thắng. Một cái ngôi chùa này tụi con xây dựng được là nhờ cái phước đức của Đức Phật Thích Ca ngày để lại cho đệ tử đó. Nhớ kỹ nha. Cho nên cái đầu tiên mà tụi con muốn làm một cái ngôi đạo tràng đó, thì cái đầu tiên á, cái phong thủy của ngôi chùa là cái cổng, chính là cái cổng. Tụi con nhớ không? Tất cả quan trọng nhất là cái cổng, kế rồi là cái cửa. Thì cái ngôi chùa này á, về cái nó không có đúng phong thủy là nó không có cổng, không có tường, không có giá gì hết. Rồi ngày đầu tiên quý vị thỉnh thầy về để mà hoàn pháp cách đây mấy năm trước, hồi đó là nó còn nhiều anh bản trị, chứ không phải mình nó trồng bản điện, hồi đó có con luôn cái ông Hạnh gì, ông thầy gì đó, thầy ra đời đó. Hạnh Tấn hay Hạnh gì vậy? Hạnh Đạt. Cái ông đó thầy biết ông từ hồi thầy ra về Lê Cư. Khi mà thầy xét cái sự dự định thì trình diện đi chuẩn bị về sư đoàn 6 để làm sĩ quan tiên quyết thì phải quay về cái quân đoàn 2. Ông làm ở trong đó. Ông ở đó là thiếu tá. Ông lớn hơn thầy một cấp bậc. Ông coi về tiên quý của quân đoàn. Còn thầy nó về tiên quý của sư đoàn. Sư đoàn 6 không quân nó lại trực thuộc quân đoàn 2. Cho nên thầy biết ông, nhà ông ra đời. Ông muốn nhớ thầy, nhưng mà thầy nhớ ông. Thì quý vị nhớ là nó, hồi đó cái tượng Quan Âm để cũng tầm 7 rồi. Mà khi mà mời một cái vị pháp sư về giảng ở ngôi chùa thôi, kính Phật là tẩm thanh. Quý vị, pháp sư, quý vị biết đó, cái phẩm pháp sư công đức là quý vị đối với pháp sư như thế nào? Phật có nói không? Khi mà cúng dường cho một vị pháp sư mà giỡn được những bộ kinh đại thừa hay là giỡn những bộ kinh đó cũng đang cúng dường Phật. Mà đầu tiên mở cửa hông cho thầy vô, cho nên thầy mới kêu để cho nó thỉnh pháp sư mà cho vô chùa bằng cái lỗ chó. Thì nó dở coi nhớ câu lông đó, thầy nói là rất là xa phá cái phong thủy. Rồi Đức Quan Âm thì để bên cạnh nên hông nó không có trang nghiêm gì hết, cho nên thầy nói cửa này, chùa này không có cái cửa, tức là không có chánh diệu, trật lất. Thì bây giờ cái chùa được bảo vệ bằng cái vị hộ pháp. Quý vị thấy thưởng phiền hai cái ông mà thiện ác á, quý vị thấy một cái ông mặt rất là đẹp hộ pháp và một cái ông le lử đó, thấy không? Thì ngay đó quý vị thấy là cái chùa này không có bảo vệ rồi. Rồi nhìn lên cho cái bức tường ở ngoài không ai nhận ra đây cái chùa họ vẽ là một cái thiền tị nạn. Thiền tị nạn ở trung tâm và cái ông Phật nó nằm ở một cái corner trên cái bức tường. Mà ông Phật lại quay lưng với chúng sanh vẽ cái lưng ông Phật. Và nếu mà nói vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó thì phải tóc dài. Vẽ ông đầu tổ lưng đó là râu rìa, râu ngực, chứ không phải là vẽ cái tóc của Phật, tóc sống. Đó là những cái kỵ phong thủy. Cho nên hồi sáng này đó, khi mà thầy nói chuyện đó, thì dẫn dở đó, hồi sáng này không phải lần tiên nó mét mà của Hồng Đức phan chuyện sắp nói ví dụ là Hồng Đức của nói cái này đó sư phụ, còn Phong Thủy Đức sư phụ nói cái tượng Phật quay lưng nó mà không sửa nó là trụ trì sẽ không được bảo vệ, mà Phật quay lưng với trụ trì đó thì ở đây á là thầy trụ trì mất bảo vệ, bằng chứng là có một vị trụ trì đã bị hôm đấy chết chết. Cho nên á sợ là nó ảnh hưởng tới cái tánh mạng của thầy để trên, cho nên á thầy về thầy mới coi lại, thì coi lại thì thầy thấy là phải giải quyết trước cái ngày thành lập năm 31 năm. Nếu không á thầy về trên tôi sẽ đem thầy trên về, vì ông đưa ông về đây đó cái đức ông cũng không khăn khơn được cái hòa thượng trước, mà hòa thượng kia còn bị tử nạn, huống gì là ông ở trong vòng tay ông có đại đức đó, thì ông này cho nó không sửa thông thủy là tôi đem ông về. Rồi rút cuộc rồi thì hồi nãy ngồi họp đã bàn, và cái chùa này là cái chùa Bồ Đề, thì chùa Bồ Đề không phải là cái chùa tị nạn, mà cái chùa phải là trụ, kêu là thường trụ. Người tị nạn là chúng ta đến đảo chúng ta chỉ tạm trú rồi chúng ta đi tìm chỗ định cư, đúng không quý vị? Cho nên ngôi chùa này không có trụ trì, mà trụ trì nào mà mời đến đây họ đều muốn chiếm đoạt ngôi chùa, mà đưa những cái mang vô đây rồi là những người đều nghĩ tới cái chuyện là mượn đạo tạo đời, đó là vì cái phong thủy của ngôi chùa. Cho nên bây giờ là chùa Bồ Đề, nói cái tên Bồ Đề không á, người ta đi tìm một chùa Bồ Đề, ta cũng thấy cái bản Bồ Đề mà cái chữ rất là nhỏ, mà thấy hình ảnh một cái tàu tị nạn mà 50 năm rồi. Nếu mà đây là cái kỷ niệm đài thường dân giống như ở bên ở Con Rô có thể thì nó có lý, còn đây mà là cái chùa. Cho nên nó quyết định là vẽ lại cái mặt tranh Đức Phật quay lưng, mà vẽ lại bằng một bức tranh rất là lớn, Đức Phật Thích Ca ngồi thành đạo với gốc cây Bồ Đề. Thì như vậy nó có hợp về phong thủy không quý vị? Không. Mà ai nhìn nó cũng biết. Thì cái vấn đề đó quý vị biết, mình ở đây có đất thì mình có thể để tượng như là tượng A-di-đà ở Lộ Thiên, ở bên Indo. Mà mặc dù người công giáo, người Mỹ là tiếng Anh, mà vô hồi lễ lại hoài. Cho nên họ nhắc tới cái chùa làm gì là Indo là người ta nhớ tới cái tượng Phật lớn nhất ở City. Mà nhắc tới Con Rô người ta cũng nhớ tới cái tượng Phật A-di-đà Lộ Thiên. Và đây mình không có cái đất thì mình vẽ một bức tượng Đức Phật Bổn Sư ngồi chứng quả dưới gốc cây Bồ Đề, thì nó vẫn có chữ Bồ Đề trong đó, tôi quyết định rồi. Vấn đề cái tài chánh á, chùa này thì cái chùa thầy mới tiếp quản nó còn nghèo nàn, không cần. Cái hệ thống của chúng tôi kể cả là Indo sẽ bung son cho cái đó, thì bung son cho cái đó thì thê vệ sĩ vẽ. Thì ông Đức biết rằng bất cứ người họ nghe cái chuyện này nè, thì bất cứ Phật tử người đó 500%, tại vì họ biết rằng vẽ một cái tượng Phật lớn hết bức tường đó mà thêm một bác sĩ Mỹ vẽ thì cái bức tường nó sẽ nằm đời đời, mà chúng sanh đi ngang một lần mà chiêm ngưỡng một lần tướng, họ nhắc tới tên Đức Phật là một cái lần duyên với Phật thì cái công đức vô lượng. Một ngày đây là cái trung tâm của Philadelphia mà làm sao biết bao nhiêu người nhìn, đúng không? Cho nên cái chuyện đó chuyện nhỏ, không có bỏ cái ngân sách của cái chùa Bồ Đề ra, thấy không? Bức tường thì thuê bác sĩ vẽ có thể là 10.000, 15.000, không biết. Nhưng mà khi vẽ tượng Phật thì chúng ta không có thể nói bằng cái giá tiền mà nó dù giá, đúng chưa? Yeah. Thì bây giờ chùa không có lo cái vấn đề tiền quỹ đó, thầy sẽ bông son cái đó rồi. Khi giải quyết nó xong rồi đó thì tiến tới những cái chuyện đó là bây giờ mình đã có chuông rồi, mà mình có đèn chung rồi, thấy không? Rồi đó thì bây giờ đó quý vị, khi ở cái tượng Bồ Đề này nó xong rồi thì ở dưới mình, dưới chùa mình đã có hộ pháp rồi, thấy không? Yeah. Thấy không? Yeah. Có lễ hộ pháp rồi thì cái ngày kỷ niệm 31 năm vào cái tháng 12, yeah, thì đúng cái ngày đó ngày 25, nhưng mà nó rơi vào thứ năm thì nó không có tốt lắm với ngày đó ngày Noel nữa. Yeah. Cho nên quyết định lấy lại là ngày 19, 20, 21, đúng không? Dạ vâng. Tức là thứ sáu thứ bảy chủ nhật của tháng 12. Dạ vâng. Đúng không? Dạ đúng. Thì cái ngày đó chúng ta làm lễ kỷ niệm mà an vị Phật, nhớ nha. Dạ rồi. An vị lại tức là an vị từ đâu đó. Dạ. An vị tượng Phật của chùa Bồ Đề, cái lễ an vị lại là cái an vị Đức Phật mà ở ngoài cái bức tường lớn nhất đó, cái lễ an vị rất là quan trọng. Tại sao là an vị? Vì á trên bức tường đó nó sẽ là với con mắt của chư thiên đó. mà mình không làm lễ ăn vị, mình thỉnh chư thiên đó, mình không có lễ tẩy tịnh ăn vị đó, thì chư thiên mình nhìn nó chỉ là một cái gạch đá thôi. Trên đó sẽ có những con rong rêu, mưa gió, di trùng, nó bám đầy trên nó hết. Chứ còn mắt thiên nhãn của một cái chư thiên mình nhìn nó chỉ là di trùng bò lớn nhất. Tôi nói chuyện này là những người không biết đó, khi cái người sắp chết mà họ khóc, có thiên nhãn cái gì tôi nhớ ông Phương á, là má nó cứ suốt ngày cứ rửa tay bà thì vẫn thấy, tại vì di trùng làm sao mà hết được. Thôi nên mắt chư thiên mà nhìn bức tường đó, nhờ cái thần chú tịnh pháp giới. Khi thầy trò chúng ta tập trung tất cả về đó, chúng ta tụng cái chú tịnh pháp giới, chúng ta tụng như vậy đó là 108 biến tẩy tịnh, vừa đi nhiễu vừa tụng, vừa đi nhiễu vừa tụng, rồi bắt đầu mình tẩy tịnh. Thì khi đó mình nói là an vị Đức Phật, mà Đức Phật đó là Đức Phật chính. Ông Phật này người nào mà đi vô đây á, thuận thành mới vô kiếm Phật này. Còn các ông Phật kia đó là bất cứ người nào đi ngang qua thì thầy sẽ phát nguyện thế này: Đức Phật Thích Ca là thiên bá ức bá thân, ngài không thể ở một kiếp này, mà ngài thiên bá ức bá thân, ngài ở một thế giới trong kinh Pháp Hoa, ngài vẫn có Phật nhãn. Xin gieo duyên cho tất cả chúng sanh ngoại đạo không phải đạo Phật đi ngang qua đây một lần chiêm ngưỡng, một lần nhìn ngài, thì cái người đó sẽ kết duyên với Đức Bổn Sư, và người đó chắc chắn sẽ được Đức Phật đủ duyên để mà Đức Phật đưa đẩy để vào công dụng pháp của ngài, để sau này người này sẽ trở thành đệ tử Phật và người này sẽ khai thị ngộ nhập Phật ý kiến. Thấy chưa? Cái duyên thì phát nguyện nó lớn lắm, mà nó lớn như vậy thì quý vị chư thiên mà những vị khi Phật còn tại thế, họ có nguyện nơi nào có hình tượng của Phật, có cái lễ này thì chúng con sẽ hộ vệ nơi đó, cũng như là Đức Thế Tôn còn tại thế. Thì thỉnh thì nhắc lại những cái việc hộ pháp như Bồ Tát thì ở chùa bắt đầu có sự hộ vệ, rồi chúng ta vô đây chúng ta tu hành và chúng ta chuyển đổi cái phong thủy. Bây giờ thầy nói cái nghi thức phong thủy này, bây giờ qua cái phong thủy đó dính liếu tới cái an vị Phật. Hồi trưa này thầy đi an vị, mà bây giờ là tại sao thầy đưa tăng đi lúc đó thầy lúc đi một mình thầy đó, tại sao mới đưa tới gần 12 người? Tại vì thầy lúc này là thầy muốn dạy, thầy dạy cái này như thầy nói thầy an vị, thầy tự làm, thầy tụng kinh thì tôi con thầy, tụi con không có để ý theo cái kiểu mà học mà bằng vô sinh tiết, mà tụi con phải thầy để nói như vậy, làm như vậy, làm như vậy, tụi con mới kêu là giải. Còn thầy tỷ động thầy làm cho con coi trên mặt, tụi con nói là không giải. Thì bây giờ cái nghi thức này sao nè: thắp đèn đốt hương đứng ngay ngắn, chắp tay trước ngực chủ lễ niệm, ánh lam số ha là chú tẩy tịnh. Bất cứ cái gì cũng phải tẩy tịnh, tẩy tịnh cái tượng Phật. Tại sao mà tôi vô nhà của con linh mà tôi phải làm tẩy tịnh? Vì khi nó di chuyển cái tượng Phật nó từ cái nhà cũ qua cái nhà mới, tay chân bất tịnh, khi mà mình di chuyển nó tức là hộ pháp đã bỏ cái đó rồi, cuốn gói chở đi qua bên trên, mình an vị lại là mình trình với chư vị chư thiên hộ pháp. Ở chỗ này là cái đạo tràng, một cái đạo tràng mới ở tại cái tư gia, rồi lên người đi tử quỳ xuống, rồi thầy đọc tịnh Phật, tịnh cái đạo tràng là tịnh pháp giới trước ăn là, rồi tịnh căn nghiệp của cái người Phật tử là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Rồi quý vị thấy tết đó, cái bài dân hương nguyện đem lòng thành kính gửi cho đám mây hương, tụi con hiểu rồi. Rồi sau là hôm nay đệ tử chúng con nguyện ngôi tam bảo thường trú trong mười phương. Cái đầu tiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tại vì đây thời kỳ này vẫn còn thời kỳ giáo hóa của Đức Bổn Sư, cho tới khi nào Phật pháp diệt hết rồi mình mới không có niệm Đức Bổn Sư. Cái đầu tiên Bổn Sư, rồi cái đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, vì chúng ta tu trình độ, phải không, chứng minh cho Phật tử, Phật tử là Phật tử, đó là những người mà mình đã làm lời an vị. Còn về bố trường nó chứng minh cho toàn thể tăng ni cư sĩ và các ban điều hành của chùa Bồ Đề, mình nhớ kỹ từ cái lời tôi cũng phải biết, phải không? Lâu đời lâu kiếp tâm tánh hôn mê, chúng con đó mình nói cái con phải lâu đời lâu kiếp tâm tánh hôn mê, chẳng kể chánh tà. Tụi con, tụi con bây giờ tụi con tỉnh, chứ còn những lúc mà tụi con chưa quy y Phật, tụi con có sát sanh không? Có trộm cướp không? Có tà vọng không? Có tà khởi niệm, không có bệnh tình, nhưng mà có khởi niệm, khởi những cái niệm tà vậy, thấy có vợ rồi thấy gái vậy, khởi những cái niệm như mê sắc, như gây nhiều tội ác, tổn người hại vật, quỷ bán Phật pháp tăng. Quý vị, nói cái này quý vị, tôi không có tội quỷ bán, nhưng mà cái tội ở trong này đó, muốn vị thầy trụ trì mà vô thấy cái chùa mà quay lưng với ông Phật, vẽ cái ông Phật như vậy đó là phỉ bán rồi. Bây giờ tôi đồng ý nha, tôi nói thí dụ nha, bây giờ quý vị làm cái bàn thờ, sau khi ba mẹ quý vị qua đời, tôi thỉnh ba mẹ quý vị, tôi có cái lễ an linh đúng không quý vị? Nhưng mà giờ tôi quay cái mặt ông già bà già quý vị vô ở trong tường tôi thờ quý vị chịu không? Không. Chịu không? Không. Đó là chỉ là ông già quý vị thôi đó. Còn đây là một vị thầy của trời người, quý vị nghĩ coi. Quý vị là thờ một cái ông Phật mà dễ thường quay lưng. Thì quý vị đang quyển bán Phật Pháp Tăng chứ không có gì nữa. Hả? Hôm nay một giả chí thành sám hối. Tụi con phải sám hối cái này. Thầy thấy mà thầy nói là sám hối. Cung thỉnh là an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình ảnh của Ngài là hình ảnh Ngài 49 ngày hành thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Và cái chùa Bồ Đề này là cái chùa có danh tiếng là Bồ Đề làm giác ngộ. Cho nên Đức Phật đã giác ngộ với cây Bồ Đề, cho nên cái chùa này sẽ là cái nơi đào tạo tăng tài. Những người sẽ vào đây, nó sẽ là những người giác ngộ để mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nói cái chủ Pháp Bồ Đề Tâm cho con, ai cũng biết Pháp hết nhé. Hôm qua Hồng Đức hỏi Pháp Bồ Đề Tâm và Bồ Tát nó khác nhau chỗ này. Pháp Bồ Đề Tâm ở trong này hỏi tất cả ông Tâm và Ni tụi ai cũng biết. Nhưng mà Pháp cái miệng nhưng mà làm thì không làm. Có chuyện đó không? Thuộc bài đó nhưng mà nói một đường làm một ngàn. Đúng không? Pháp Bồ Đề Tâm là nó hiểu gì là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó, người Pháp Bồ Đề Tâm sẽ rơi vào trong tứ hoằng thệ nguyện là cái nguyện độ lớn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Rồi á, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Mà chúng sanh nguyên thượng độ thì mình không có độ người ta giải thoát được. Nhưng mà bây giờ người ta đang rửa chén, ta cần một bàn tay cái đống chén quá lớn, mình phải nhào vô rửa. Người ta đang quét lá, mình cũng quét lá, phải không? Người ta đang nghĩa là khiên một cái bao gạo, mình cũng nhào vô khiên. Đừng có nói gì độ, độ tức là trợ chức. Cho nên quý vị, thọ Bồ Tát giới thì nhiều người thích thọ lắm đó, phải không? Có danh hiệu Bồ Tát thôi, tôi là danh tử Bồ Tát thôi, nhưng mà khi giàu ra sang tay không có bao nhiêu người đồ đảo gì đó nè. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài mới thọ ký giao cái cõi ta bà này cho Ngài Địa Tạng, tại vì Ngài là một chúng sanh chưa thành Phật, Ngài không thành Phật mà không giao cho các ông khác, tôi không hiểu rồi. Bây giờ trong chùa này mà có người nào cũng muốn tu ích kỷ thì tôi giao cái trách nhiệm, tôi không thể là giao cho những người mà mang tiếng là Bồ Tát giới thì kheo thì không đi, nhưng mà họ quay lưng với chúng sanh thì tôi có dám giao không? Đó, quý vị hiểu cái người nào mà họ vừa cái thọ giới Bồ Tát, vừa phát Bồ Đề Tâm mà vừa làm cái hành diện phục vụ chúng sanh là cũng dường chư Phật. Ngưỡng mong đến từ bi vũ lòng lưng ngưỡng gia hộ cho ai? Thì ngay đây là chùa Bồ Đề. Còn nếu mình lại cái nhà là cho cái Phật tử diệt đương đời tội trước tiêu trừ, căn lành thiên lớn cùng pháp giới chúng sanh, tu đạo Bồ Đề, quý vị thấy không? Ngay trong cái thời kinh nó cũng có chữ Bồ Đề lúc này. Chùa Bồ Đề cái tên rất là hay, thấy không? Trang nghiêm phước huệ một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái chỗ cái danh hộ cầm dưới. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe á, những người nào mà cúng dường tượng Phật mà đúc cái tượng Phật không cái đầu không á, cái người đó là đỏ đỏ lắm, làm cho Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đúng không quý vị? Mà bây giờ quý vị á, trong đó Đức Phật á, cái tay Đức Phật dài quá gối, cái bàn chân Đức Phật đủ thứ chuyện tướng đẹp hết, lưng Đức Phật như nó con nai. Tôi còn đọc trong 32 tướng tốt Đức Phật đẹp lắm, mà bây giờ mình làm ông Phật chỉ có cái như là cái tướng cái đầu không à, thành phước đâu thế là thiên tội, thiên tội. Cho nên tụi con phải hiểu khi mình làm tượng Phật phải biết chứ không phải là làm đại được. Rồi bây giờ quý vị thấy trong cái phần mình khen ngợi Phật, Đức Pháp Dương Vô Thượng ban tội chẳng ai bằng, thấy không? Tụi con hiểu rồi, Đức Pháp Dương Vô Thượng, Pháp Dương là ngài vua gì, ngài bỏ ngai vàng rồi, nhưng mà ngài vua của Phật Pháp chứ không phải là vua của ngai vàng. Ba cõi chẳng ai bằng là ai? Cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều còn trong luân hồi sinh tử. Chỉ có Đức Bổn Sư mình là ra khỏi cái ba cõi, cho nên mới gọi là gì? Ba cõi chẳng ai bằng. Ba cõi mà vẫn còn rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn Phật ra khỏi ba cõi rồi. Thầy dạy khắp trời người, cái câu này không phải là ngã mạn, mà tại vì các ông trời đó hoàn toàn do tu phước mà có, hết phước dẫn đến. Tôi thí dụ đây nha, ở trong cái chùa Bồ Đề này có những Phật tử giàu, rất là giàu, nhưng mà họ do đời trước, cho nên đời này họ đi xe 100.000, ở nhà 1.000.000, thấy không? Có người hầu kẻ hạ, nhưng mà vô đây thua một cái bà rửa chén, nhưng mà bà có trí huệ, bà có trí huệ, bà biết nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bà biết phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bà biết vô đây á là không dám tu, không dám khinh các ngài, vì các ngài đều trở thành Phật. Thì một cái bà già mà rửa chén với mà bà hiểu được như vậy, thì bà so với một cái ông già như Bill Gates, ông đó đều thua. Vì cái trí huệ bà thấy không mất. Cái trí huệ là do tu mà có, còn cái giàu là do làm phước mà có. Mà phước nó mong manh không quý vị? Phước mong manh. Trí huệ là có rồi, có mất. Quý vị hiểu đó. Cha lành chung bốn loại, tại sao là bốn loại? Thai sinh, đoạn sanh, quá sanh, thấp sinh. Phật là cha của cái loài mà sanh bào thai rồi người, trâu bò, heo chó. Nõn sanh là trứng chim, trứng rắn, trứng gà, trứng vịt. Quá là con ma, chư thiên, nhân dân có được là. Thấp sanh là những cái loài ở dưới nước như là lăng quăng, như là những con mà di trùng rồi từ những nước ra. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kiếp. Tại sao quy y tròn một niệm? Ủa? Tụi con, tụi con quy y Phật lâu nay mà sao tụi con không còn vẫn còn nghiệp tham sân si? Trong này để có câu quy y tròn một niệm, phải không? Tụi con một niệm mà quy y Phật là dứt sạch nghiệp ba kỳ, tức là nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao vẫn còn đỏ? Cái này phải hiểu. Quy y tròn một niệm, tức là tụi con trở về mà kiến tánh được ông Phật với tụi con một niệm thôi. Tụi con chỉ cần thấy được Phật tánh như ngài Lục Tổ Huệ Năng là dứt sạch nghiệp ba kỳ, tức là ngài không còn đọa địa ngục. Một bước từ một cư sĩ Huệ Năng bước lên làm tổ, có phải không? Hả? Ngài ngộ được bài kinh Tâm Vô Sở Trụ, nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh vô tượng đầy đủ, nào ngờ Phật tánh hải sanh muôn pháp. Ngài ngộ được cái chỗ đó là có phải là ngài quy y tròn một niệm, ngài lên làm cái đề nghệ trình lên, phải không? Ngài đạt được cái chỗ là quy y tròn một niệm, ngài trở về với cái Phật tánh của ngài, dứt sạch cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dứt nghiệp, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Thì ai mà thấy ngài Huệ Năng không biết chữ mà thành tổ, ai mà thấy cô học đức mà cười xì ke nhậu nhẹt đủ thứ thật xấu, ai mà thấy ông Thệ Sanh một tên xì ke ma tí mà ông trở về Phật dứt sạch nghiệp ba kỳ, thì cái lời xưng dương tán thán một cái người xì ke ma tí, một cái cô gái hư hỏng như cô học đức, ức kiến khen cũng không hết được, bây giờ cũng lăn xả và phục vụ chúng sanh. Hiểu chỗ này chưa? Quy y tròn một niệm được, cũng giác ngộ rồi thì cũng dùng hết sức cũng để phục vụ chúng sanh. Giờ có dùng bao nhiêu lời tán thán cũng không hết cái công đức được khi mà trở về với Phật tánh. Rồi bây giờ cái quán tưởng Phật, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là câu này nó Phật tánh của chúng sanh và Phật tánh của Đức Phật nó bình đẳng, nó rỗng mà nó lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, cảm thông lắm, cảm thông kinh khủng lắm. Làm đạo Phật là phải cảm thông. Bây giờ quý vị, nếu quý vị không học được cảm thông này đó, thì quý vị sẽ thấy công ty nó bận rộn, cũng thấy công ty nó đưa đang sản xá lợi, cái là sớ chưa tàn, cháy chưa hết, cái nghĩa là thân quý con cái của cái hương linh nó đang còn cảm xúc để theo dõi, cái là có rồi, cảm ơn, thấy không? Thì cái đó là gì? Người này họ rất là nhạy. Vì họ quá nhạy cho nên họ nhiệt tình cho nên quý vị thấy phải thông cảm. Và bây giờ ngược lại đó, nếu mà mình thấy cái đó là cái xấu của công ty, thì ngược lại đó, thầy đưa một cái thông tin gì á để cho tin thì là thông báo dùng tất cả những bạn đồng tu đây, thầy có đường triển thì cái tin đó ít nhất cũng 3 ngày mới đưa mới truyền hết, đưa cho Trần Quang Điểm có thể là 1 tháng mới truyền hết, đưa cho bà Trần Quang Điểm có thể là 2 tuần mới truyền hết, mà đưa cho công ty trong vòng 24 tiếng biết hết. Hả? Như vậy là nó là cái tốc độ wifi cho nó lẹ hay chậm? Lẹ. Vì nó quá lẹ cho nên nó dễ lỗi lầm, nó quá lẹ cho nên nó bọc trộn. Nhưng mà ngược lại đó, thành ra là quý vị biết không, nó quá lẹ cho nên cái sự gây giận hờn nó cũng chưa kịp giận thì qua chuyện thứ hai rồi. Tốc độ quá lẹ, còn mình quá chậm là tối về mình nổi sống để bụng chết mang theo. Quý vị mà tôi chửi tiên kiểu đó là giận chịu không nổi đó. Đây tôi nói cái chuyện này, cái bà gì vậy? Cái bà ở trên Boston á, mà tôi có nói ở bên chỗ mà đồ quán Nguyên Thiền mà mới giận tôi đó. Cái bà gì, một chỗ gì năng á, Nguyên Đăng. Thì thầy nói cho thầy thôi. Nhớ cái bà này nó dạy con rất là khắc khe, có nói vào đó không? Thì rõ ràng dạy con khắc khe là bà nói chẳng hạn như mà dạy con, bà dạy là cái kiểu mà giống như thời phong kiến á. Thì nó là có những người dạy con rất là khắc khe, đi chơi trễ về bắt đánh con vì hồi xưa đó, quan con mình ra ngoài gây lộn quýt lộn con cái lộn hồi xưa tôi biết mà, đúng sai gì biết đặt trước đã, đúng không? Là dạy khắc khe. Thì tôi nói tôi khen bà, bà về bây giờ nói con không ngủ được một tuần hả? Mà so với công ty á, thấy cái chuyện nó nhỏ mà nói với bà đó là không ngủ một tuần đến nỗi bà gọi tôi khóc hù hù, tôi cười giận tôi gì, thầy nói con quá khắc khe với con, ủa con khắc khe với con là chuyện thường phải không? Hồi xưa cái thời xưa là không tự biết tôi đi ra ngoài mà tôi làm cái gì đó, đi xin về hả, mà tao đánh dấu là đánh tôi, chứ không cần biết phải lấy đánh trước, đúng không quý vị? Là giải đó là giải khắc khe, nhưng mà cái động lực đánh là gì? Là thương, lỗi phải không biết mày làm sao ra ngoài hả, mà có chuyện là tao đánh mày trước đó. Nhưng mà mình nói vậy nó giận mình, nó giận nó nói từng này con không có ngủ tôi lý do gì nữa, thầy chê con dạy con khắc khe mà tôi hỏi có không anh? Dạ có. Mà có tại sao vậy? Có mà tôi đừng nói cho ai biết. Tôi nói tôi đâu có nói cho ai biết đâu. Tôi nói qua lo. Qua lo là sao? Là qua cái speaker tức là sơ sài. Dẫn á. Có chuyện với chuyện nhớ kiểu mình đi lo đám ma cho đi sư mà cũng khe đó đó mà. Chuyện nhớ một khe đó. Bệnh con mà sợ vô sợ cộng luôn á. Đúng không? Thì bạn nói là bây giờ thầy nó quyết năng, bây giờ là mình nhớ về trường Bồ Đề, ở trên trường Nguyên Thiện thầy có nói đó. Con này dữ lắm. Cái này là cuốn sách mà bạn nói cái này là cuốn dở là phải nghe đó. Bây giờ chữ đó. Thì mình nói là cô dạy, dạy con quá là cứng rắn. Thì tôi cũng vậy, bây giờ như bắt cũng như hồi xưa vậy. Vì mấy đứa con đó bà tôi hồi đó là tôi ra làm không biết mà có chuyện gì là đập tôi trước là không cần biết ai lỗi ai phải. Đúng không con? Con đi học về đó, là nó đi chơi chút xíu với bạn mà nó con sợ con leo cái lỗ xíu con vô, trời ơi con mới nhà quýnh con tơi mà con không có cường bòi vô. Đó, hồi xưa là vậy đó, dạ con hồi xưa là vậy đó, không cần biết đúng sai mà mày á. Quýnh lộn, không biết mày quýnh thắng á, mà thua tao quýnh mày trước. Quýnh mày trước đó rồi biết sao. Nói chuyện sao? Đó là hồi xưa, mà bây giờ thì bây giờ cũng tiên nó được cái đó là. Nhưng mà bạch sư phụ, con Nguyên Đăng như vậy á, có một cái hay. Hay cái gì? Con nhìn cái hay của con Nguyên Đăng. Tại vì kính khắc khe vậy á, đứa con nó thuộc Lâm Nghiêm luôn sư phụ. Đè ra bắt 5 đánh thì sáng, 4 giờ sáng phải dậy tụng Lâm Nghiêm. Mà nó đang ngủ không biết quơ. Tao tự biết, mày phải tụng Lâm Nghiêm cho tao. Thì nó là con khen, bảo là giận thay. Thay, nó thuộc Lâm Nghiêm không được. Từng lễ thì nói câu đó là con phải khắc khe. Trời đất ơi, có bà nào mà ra định phải tụng Lâm Nghiêm không? Thì nếu người đời đó là một cái bà bắt con bà phải thuộc anh em rồi phải thuộc hết. Nhưng mà có một sư phụ, có một thời gian tụi nó khắc khe quá, tụi nó giận nó bỏ. Không, cái chuyện đó chuyện khác, cái chuyện là tin đó, nhưng mà nó có cái hay mà có vợ. Tại vì có quý vị về biểu con tụi lương nhiêu nó tụng thôi, mà bà mày phải tụng không tụng là mày chết cái thai. Dạ, nó phải thuộc lòng luôn. Thuộc lòng luôn á. Thì cái khắc khe đó là cái khe. Dạ. Dạ. Chứ bây giờ thì đứa nào không thuộc bao nhiêu ta đuổi ra hết, chết cha rồi, tại vì tôi nói từ từ không, dụ dỗ, chứ đâu có đi cái đó được, đúng không? Đúng rồi, hồi xưa cái thời đó là vô tu mà không thuộc anh em không cho thọ giới, tại sao? Tôi là hồi xưa bắt buộc phải thuộc anh em, đâu có được thọ sanh gì, nhưng qua Mỹ đã áp dụng gì không được. Hồi xưa tại vì nó sợ nó trúng lính, thà là thuộc anh em chứ hơn là chiến trường, chết chặt cho nên nó ráng nó tụng. Bởi vì khi mà về cộng giờ chiến Sài Gòn là số tăng đòn ra hết 90% rồi, cái trốn mà dịch chốn hết rồi. Cho nên quý vị thấy ha, trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Hay lắm, kinh của Phật nó hay kinh khủng lắm. Quy y tròn một điểm, có nghĩa không? Đó là quy y Phật Thích Ca, mà trở về với ông Phật của mình trong một điểm, tôi nói là mình kiến tánh là dứt sạch. Mình thấy tánh của mình rồi thì làm sao mà mình còn tạo niệm địa ngục tạo quỷ xuất sanh. Mình thấy tánh mình rồi thì mình biết tất cả đức Phật đều nói là tất tôn không dám khinh quý vị đều có Phật tánh mà. Thấy không? Rồi chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư. Tận hư không biến pháp giới quá hiền diễn ra thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh trang thường trú tâm. Tôi không phải hiểu cái câu này, nhờ cái câu này mà tôi cũng không bao giờ tôi con sanh đời nào tôi con mất đạo Phật này. chí tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không, tức là cái bầu hư không này nó lớn không quý vị, mà đi tới tận cùng cái bầu hư không, biết pháp giới, cái pháp giới này tức là trong đó là 10 pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, A-la-hán với chư Phật, Bồ Tát Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, 10 phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo, có nghĩa là sao? Con không bao giờ biến mất. Ở trong 10 phương chỗ nào có Phật, có pháp tăng là chỗ đó có con. Khi tụi con nguyện cái lời này là cái đầu tiên. Nè, chỉ tâm đến lễ nam mô tận hư không biết. Tức là con không bao giờ biến mất. Cho nên những người này giàu lạc vào nhà con giáo như là con Huệ Liên, như là Bác Thiện Tâm. Bác Thiện Tâm ổng là người con giáo nhất, gia đình ổng có mục sư, là có linh mục của bà Sơn. Nhưng mà khi ông nghe thầy giảng một cái bài kinh, ông thầy quy y thầy, bỏ hết tài sản ở bên đi quý vị, nhờ cái câu này nè, chí tâm đảnh lễ nam mô là quy y tận hư không biết pháp giới, tức là con mày biết cho tao, tức là mất đi biết, nhưng là con không bao giờ biết chỗ nào có Phật pháp tăng ở 10 phương mà thường trụ đó, tức là Phật đang thuyết pháp, con đều có mặt. Cái câu này là cái câu bảo đảm tụi con không bao giờ đầu thai mà tụi con mất được cái gặp Phật, hiểu chưa? Và hiểu tôi thì rất hay không? Là câu thứ hai rồi, bắt đầu mình biến hết mười phương, mình không có mất được. Kế là con xin nguyện là khiến tâm đến lễ nam mô ta bà giáo chủ. Mà đức bổn sư mình á, ngài không phải coi cái quả địa cầu này không, mà ngài coi nè tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là gì? Một tiểu thiên thế giới là gồm có một mặt trời, một mặt trăng, rồi bốn cái hành tinh, tức là bây giờ mình nói là một thái dương hệ đó, mà 1000 cái thái dương hệ đó, 1000 cái solar system này là một tiểu thiên thế giới, rồi nhân cho lấy 1000 tiểu thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, 3 số phân nữa là trung thiên, rồi nhân cho 1000 nữa là đại thiên, rồi nhân cho 3 tam thiên đại thiên thế giới. Đầu tiên là 3 số 0, 3 số 0, 3 số 0, và 30 số 0 vậy đó. Cho nên mình nói mình là đệ tử Phật Thích Ca, nhưng mà ngài đi trong cái ta bà thế giới này đó, là nó tam thiên đại thiên thế giới, là nó mấy tỷ cái solar system này nè, là mình sẽ gặp Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà để cho bảo đảm nữa, rồi mình lại, nếu mà tự nhiên Đức Phật Thích Ca rồi, chúng con lại được gặp đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Mà nếu mà tụi con tụ cái đức đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật trong ba hội luân qua, tụi con lại gặp được đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát. Rồi cho tụi con không có duyên gặp được đại trí, tụi con lại gặp được đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cho dù tụi con không gặp được đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, thì con được gặp được hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Rồi tại sao nếu con thật luôn gặp không được hộ pháp chư tôn Bồ Tát, thì cho con gặp được linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát? Tại sao vậy? Là trong cái pháp hội giảng kinh diệu pháp liên hoa. Dễ sợ chưa? Thế tổ đặt những cái câu mà để mình tụng là có ý nghĩa hết. Chứ tụi con đọc những con két tụi con không hiểu. Rồi cuối cùng đó, trong lần thứ ba là mới chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Cái chỗ này là mình nguyên Phật Di Đà. Rồi nam mô đại bi Quan Thế Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát. Quan Bồ Tát là giúp sau khi Đức Phật Di Đà hết cái nhiệm kỳ làm Phật của Tây Phương, thì Đức Quan Âm lên thế như ngài Di Lặc. Rồi kế đó là ngài đại thế chí Bồ Tát. Rồi kế đó là mình, mà mình lọt luôn, mình không gặp Phật Di Đà, mình trật luôn cả Đức Quan Âm, thì mình còn gặp được đại thế chí. Mà tất luôn đại thế chí thì cho con gặp đại nguyện địa tạng dương Bồ Tát. Mà tại sao gặp địa tạng? Tức là lúc đó con lỡ, con gặp giới, con làm tăng, làm đi, con rớt vào địa ngục. Nhưng mà gặp rớt địa ngục gặp ai? Gặp ngài địa tạng dương Bồ Tát, phải không? Thì một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, con được 30 lần lên, nó 100 lần lên của trời đau lợi, rồi tu tiếp. Nó kinh khủng lắm. Thì cái chỗ này có một người đặt câu hỏi với tôi: ông Phật Di Đà có thần lực như vậy, 48 lời nguyện, không có một thế giới cực lạc, ai cũng nói là nam mô đại từ đại bi A Di Đà Phật, tại sao ông không có cứu chúng sanh nhiều như con đi? Ông bắt tụi con phải ăn chay, ăn niệm Phật, rồi phải niệm nhật, nếu tâm bất loạn 1 ngày tới 7 ngày ta sống lấy từ bi mà. Tại sao là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, rồi bắt tụi con một người phạm phu mà ông lại không phiền độ, ông còn có tâm phân biệt, bắt người này phải niệm Phật, người này phải ăn chay gì ấy? Có nhiều người họ đặt câu hỏi vậy đó. Ông Phật Di Đà tại sao đối nghiệp giảm sanh, tức là hốt lên những cái loại như tự nữ thầy lên là đối nghiệp giảm sanh, Ta sẽ ôm hốt lên đi, hốt lên đi cho nó hết sinh hồn sinh tử đi, rồi từ từ cũng dạy. Cái chỗ này tôi cũng phải hiểu nha. Thí dụ như bây giờ ông thầy sanh, ông muốn làm, muốn gia nhập vô làm tăng ni của thầy, ông kiện Sĩ Khen. Ông nói thầy có cái chú nào chỉ cho con tụng được, con bỏ hút thuốc bỏ Sĩ Khen không? Có cái chú nào không? Rồi có một cái ông đó là ông Cờ Bạc đó, ông Phương bây giờ mà nó tốt để làm gì là đó ha, cái ông Phương mà từ Arizona qua đó, ở Las Vegas đó, ông chuyên môn Cờ Bạc từ chuyên môn Mỹ rồi vô đây đó, mà tôi nói được vậy muốn làm ông thầy đó thì phải bỏ Cờ Bạc đó, thì cho một cái chú Lăng Nghiêm hay cái chú gì để cho hết Cờ Bạc, tôi nói tôi bỏ thai. Mà kể cả Phật Thích Ca có mặt đi cũng bỏ thai. Vậy làm sao? Là mày ghiền Sĩ Khe là mày phải tự mày, mày tự mày thắng được cái duyên của mày thì mày mới trở thành thân đi. Thì bây giờ nó đang trong 3-4 ông Sĩ Khe tôi nhận lên để khai, nó có vô chùa nó tụng kinh niệm Phật cả năm trời, nhưng mà rồi nó cũng không thắng được cái duyên, thắng được giảm quân không bằng thắng lấy cái tâm duyên của nó, là nó giam này giảm dựng chết rồi. Cái thằng kế nữa vừa rồi tôi nhận lượng chứ tại sao là gì còn cũng giam ra rồi, cuối cùng á là ông tại sao không thắng được, thì ông tới thành tỳ kheo tôi cho khỏi giới. Đúng không quý vị? Cho nên không có Phật nào mình đang nghiệp mà mình phải tự khai. Không có Phật của Chúa nào mà vô khai cho mình được hết chúng không? Hả? Đúng không quý vị? Cho nên cái điểm này đừng bao giờ nói Phật không từ bi mà tại sao không cúng đi? Thấy không? À, quý vị? Bây giờ mình xin vào trong Hoa Kỳ, mình đọc đơn, mình xin di dân qua đây, mà mình bây giờ đó là Sĩ Khe, Ma Tí, đủ loại hút sách đó, nói cho vô. Rồi nó nói bây giờ cho tôi vô đi, rồi qua bên đây rồi mấy ông mở cái trường dạy cho tôi cai, Mỹ nó chịu không? Mày phải cai khi mày còn ở Việt Nam. Rồi bây giờ quý vị ở đảo quý vị bị di trục lao, ai ở đảo là biết họ đó là thử phổi á, là nó có cho đi không? Bắt ở lại mà sao hết, thôi cho tôi qua bên đây đi, cho qua Mỹ, qua Canada đi, rồi tôi uống thuốc sao, Mỹ cho đi không? Mà phải ở đảo trị cho hết rồi mới cho đi. Thì cũng vậy ở đây quý vị còn tham sân si, quý vị còn nghiền Sĩ Khe, còn nghiền nhậu nhẹt, còn nghiền trai gái, Đức Phật Di Đà không thể nào mới cho tụi bay lên đó. Rồi từ từ trị, mà ở ngay đây phải trị hết. Cái gì làm cho mình nghiền? Cái thích. Mình còn trong cái thích của mình đi tập thiền. Cho nên tôi cũng hiểu đạo là hiểu từ cái chỗ đó, chứ đừng có nói là ông Phật Di Đà tại sao không có từ bi, thấy không? Rồi bây giờ nè, bán duyên chi, cành dương nước tịnh nhiễm màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau, thấy không? Rồi, hồi trưa này thầy bắt con Linh nó quỳ xuống có không? Thầy lấy cái nước, lấy một cái bông sen từ đường này dương, cái thầy đi chúng án lao ở trong đó, rồi thầy đã lên đầu nó, thầy cành dương nước tịnh nhiễm màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau, thấy không? Nhưng mà rưới xong mà không giải thích nó có tắt không? Nó lấy thằng chồng, nhưng mà nó là làm đây không? Thằng chồng không làm. Nhà nó thì nó làm nó trả phê minh, đứng tên chồng đứng nó không đứng. Nhà băng nó làm bao nhiêu cái đường chồng nó không biết, thì nó khổ rồi, thấy không? Nó khổ mà nó tên là gì? Linh Ngô. Mà nó ngu quá tôi đặt là Linh Ngô. Thấy cái cửa không? Người ta nói thầy thì đặt trật, tôi không có trật. Tại vì nó ngu quá. Rõ là tiền là nó đi làm ngày 8 tiếng, nhưng mà ai giữ tiền? Chồng giữ. Nhà thì nó bỏ tao thì mình, nó mua nó thì mình, là ai đứng tên? Chồng giữ. Mà nó lại là chồng chúa vợ tôi nữa. Cho nên nó nói là Linh Ngô, tôi nói không, Linh Ngô. Tôi nói vậy, con chỉ vô coi Linh Ngô. Dạ có. Phải không? Linh ngố là tôi giết được cái chủ đích, nó ngố. Phải không? Cho nên giờ nó khổ, nhưng mà chưa tôi nói giờ nó khổ quá, cho nên nó mới thỉnh tôi. Chứ nếu mà không, nếu bây giờ nó chồng nó mà đã thương yêu nó, đúng, nó có thỉnh tôi không? Không. Gia đình không tánh nát có thỉnh tôi không? Không. Cho nên á, gặp cái đau khổ mới tìm đến Phật. Mới bỏ 3 tiếng đồng hồ đi, 3 tiếng đồng hồ về. Phải không? Rồi khổ là đã khổ là đã hết tiền của cậu Đức Phật, thấy không cái gì? Đúng không? Được cái nhà 4 phòng bây giờ cái nhà cao hơn tức là hết tiền rồi đó. Đúng không? Từ một cái tiệm 10 bàn bây giờ tiên nó xe được một cái tế sân. Từ 10 cái bàn nghèo còn một bàn là giàu hơn nghèo. Từ giàu xuống nghèo. À, Từ một cái tiệm 10 sở bây giờ còn mình à. Thuê một cái station. Mà bây giờ đó, nó thỉnh á, thì mình tôi đi á, thì đỡ có miệng ăn. Thấy không? Mà có cúng tôi, cúng có bị thương, cũng có 100 à. Thấy không? Nhưng mà ra xuống thì tôi hỏi bao nhiêu, nó giờ 21 đứa đi. Thì tôi hỏi tôi chết mẹ rồi. Nó đã nghèo rồi, mới gặp mặt đi. Thấy không? Nó đi vô đó mà giờ mình sợ người ta không muốn đi, nhưng mà tôi muốn cái lực đi, tôi để tự nhiên tôi nói ít nhất trung tâm tôi cần 12 vị tăng đi đi. Tôi không nói. Thì đầu tiên là đi lên chương trình là 3 xe, đúng không? À, mỗi xe 7 người là 21 người, 21 cũng tốt, thấy không? 12 cũng tốt, à, 18 cũng tốt, để coi nó trúng số nào hay đừng số lẻ. Thì vô tới nơi rồi, cái nó thấy tôi vậy là sao mà nó biết nó đã nghèo rồi, nó mới cầu cứu tới sư phụ. Chứ nó giàu đâu cũng cứu đâu, nó khổ, ở đường cùng rồi, thấy không? Cho nên bắt đầu, nó móc của tôi, nó bỏ tôi, nó nè, để tiền đã nhà, để tôi biết mày nghèo lắm rồi, mày kia mày cầu cứu tới ta. Rồi nó bỏ hết thầy này, thầy kia mọi người biết. Rồi xuống tới nơi tôi mới ngồi tôi nói là cành dương nước tiện nhiệm màu rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau. Nhưng mà nó khổ vô đâu? Thầy nói con cái thằng chồng này là ai lừa nó, giờ con lừa. Rồi hồi đó má con cản, giờ má con cản, con bỏ nhà theo nó luôn. Ủa thì cũng làm giả chịu chứ còn gì nữa. Đúng không cái gì? Nó chọn mà má nó cản, mà nó bỏ nhà nó ra đi. Đi theo chiến đội của yêu đương. Cái thợ ban đầu lưu lý ấy. Điểm nó ngàn năm hồ dễ mấy ai quên lưới tắt buông dần cả thì thầy nói bây giờ con nếu mà con hiểu con bây giờ con xin thầy tại sao đang vị Phật cũng trở thành đệ tử Phật phải không, thì bây giờ con phải nhớ rằng tất cả đức gì không có khi không nó xảy ra cho con. Đời này con thấy thằng chồng nó lừa gạt con, nhưng mà con đâu biết đời quá khứ con đã lừa gạt nó. Nói sao vậy? Lừa gạt là do thế này cái nghiệp á. Nó hồi đó có nhiều thằng đẹp trai lắm mà con thương mà gần nữa, mà ba má cũng giới thiệu con thương, mà cái thằng đó cái nghiệp mình mắc nợ đó, mình thấy cho mình mê liền cái gì. Tôi hỏi mấy bà này đã từng mà nửa đời chưa mỏ, một nửa đời hương thấm này, mấy bà này đã từng yêu rồi cái gì tỉnh chết, bây giờ cái gì nhìn lên cái thằng chồng có cái gì đáng mê không? Không hả? Bây giờ tôi hỏi thằng giá con đã một từng nghĩa là cái thở ban đầu lưu luyến ấy, thấy không, cũng chỉ cũng mê chồng gần chết luôn, mà bây giờ cũng tỉnh không thấy luôn. Dạ thưa con có mê á sư phụ. Mê sao đẻ mấy chục đứa? À tại ba mẹ con hồi xưa là may là mối với con có mê. Tại vì nữa. Muốn là có cách mà không muốn là có cớ. Dạ. Mà thành ra con phải trả nợ chứ không thôi con đi tu sớm. Bây giờ tôi hỏi cô Hồng Tạng nè. Hồi đó cô cũng có một chồng lý tưởng vậy, nhưng bây giờ cô nghĩ là dù giờ mở trí huệ rồi thì tại sao mình mê cái gì? Cái nghiệp. Cái nghiệp nó làm cho mình mê. Dạ. Cho nên mình mắc nợ cái thằng nó nhiều. Thế con Liêm nó phải là con bún lắm. Nhưng mà tự nhiên đi làm để đưa cho nó. Đứng ta nhà nó đứng trong mà về mà muốn cho ba má mình phải năn nỉ xin nó chết cái gì thế. Mà xài đó, làm tiền chặt á. Tiền chặt thì đưa nó cùng mình chỉ xài 2-3 đồng tiền tiết. Cái đó là mắc nợ chứ còn cái gì nữa mà sợ nó nữa. Cái gì thế nó chung. Nhưng mà bây giờ tại sao tỉnh vậy? Nợ trả gần hết rồi. Thì bây giờ con quán hận nó ha. Con muốn gặp thằng nó nữa hay không? Muốn không gặp nó thì đừng giận nó nữa. Hồi trước thì hãy giận thì gặp lại. Giận gặp lại thì kiếp sau làm sao? Con sẽ đi nó y chang vậy. Kiếp sau nó cũng lại là làm bao nhiêu đưa cho con. Rồi nó thằng đó nó cũng quán nó kiếm thầy. Thấy không? Nó kiếm thầy. Rồi thầy chỉ nó trả thù lại. Rồi kiếm tới nữa. Quang quang tương báo đời nào là hết. Cho nên là trước thì biểu nó sao? Bỏ cái gì đó không? Yeah. Đừng giận nữa. Thì cành dương nước tiện nhiệm màu rưới tắt muôn vàng khổ cái đau. Là mở khổ đau là do cái tâm. Mà chuyển cái tâm đó nó hết rồi. Đúng không cái gì? Chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh. Chư thiên mát mẻ là ai mát mẻ? Thấy không? Chư thiên mát mẻ tức là khi mà nó đã buông được cái hận của thằng chồng nó. Là từ cái loài địa ngục, từ cái loài ngạ quỷ, từ cái loài Atula. Nó tiến lên thành cái loài gì? Chư thiên. Nó buông bỏ được cái tài sản, buông bỏ, không còn thua luật sư, không còn thua cha súc bỏ. Có phải là nó từ cái Atula nó tranh đấu, nó tiến lên của trời không? Chư thiên bác mẹ tâm thanh tịnh, nhân thế vui tươi cả ta nhà. Từ đây ai ăn nhà chính là con cái nó là hưởng được ăn nhà. Cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa, đúng không quý vị? Không có hợp. Lửa sân nó dứt hết là cái sen vàng nó nở ngay tại nhà nó chứ đâu. Nam mô thanh lương địa bộ. Tại sao dùng thanh lương địa, tức là cái tâm địa của một vị Bồ Tát. Thì cái bài kinh này nó là Thắng Dương Chi. Tôi nói về cái gì khai thị, vấn đề mà anh vậy tôi không thể hiểu. Rồi bây giờ tại sao mà ăn vị Phật mà không tụng kinh gì mà lấy tụng kinh Nam Mô Lăng Nghiêm hồi thượng Phật Bồ Tát. Thấy chưa? Cái này là quy y đủ thứ chuyện, nói được chuyện này kia là bắt đầu tới đó là tâm chánh định nhiên như bất động. Còn nếu chuyện khác là diệu tạm tổng trị bất động tôn, rồi không tụng lại năm cái phần kia mà tụng vô cái tâm chú. Hiểu chưa? Là năm chú. Thì bây giờ quý vị thấy rõ là đầu tiên là cho nó chỉ tụng cái tâm chú thôi, là giao duyên thôi. Đâu có tụng nguyên cái chú là nghiêm đúng không vậy? Tại sao vậy? Tức là nó đã là cái người thọ ngũ giới rồi đó. Thì nó muốn đắc giới gì mà đắc nó mỗi ngày. Thầy nói cho con nè, từ nay khi ăn vị xong, mỗi ngày con phải tụng đủ năm đệ nó nghiêm, có không quý vị? Đó, lúc đó nó đã Phật tử rồi, có pháp danh rồi, thấy không? Nó là huệ nhã, con phải mỗi một ngày con phải tìm một thời nghiêm để con giữ được cái ngũ giới, năm đệ là giữ ngũ giới. Rồi, bây giờ con muốn giàu, phải không? Bây giờ con nên đợi đền đáp con tụng Phật đảnh tôn thắng cho thầy. Phật đảnh tôn thắng có công năng làm cho một ông trời hết phước, sắp đỏ địa ngục đầu bị xuất sanh mà còn lên các cõi trời, thì cái chuyện mà bị neo dẫn khác vô chuyện nhỏ. Nhưng dưới điều kiện các vị hộ pháp họ không hộ, có vị chư thiên hộ chú họ không hộ cho con những cái con thích mà hộ cho con những cái con cần. Con chỉ giái con cần tiền để nuôi con, xin các vị hộ thần chú Phật đảnh giúp cho con có tiền. Con đang cần tiền để nuôi con, con đang cần tiền để đóng bảo hiểm, con đang cần tiền để nuôi con tới ngày khôn lớn, vì con vừa làm chồng vừa làm cha vừa làm mẹ, thì những cái Bồ Tát sẽ ủng hộ cho con đó. Thì dạy nó như vậy. Rồi bây giờ sao? Bây giờ con muốn cúng dường sao? Thì đương nhiên có những loại quỷ thần, thì dạy nó là kiếm cho thầy năm loại đậu, năm loại đậu, rồi mỗi ngày đó, thì con tụng nó lấy cái ly đó, con lấy cho thầy mỗi đậu bảy hộp, con trì chú vô đó rồi con đem ra ngoài tiệm á, thấy không? Rồi con còn cư đại của thí vừa là một số đậu. Vừa số đậu làm gì? Tại vì có lúc đó, cái giờ mình ra gặp cái giờ ác thần, gặp cái giờ thiện thần, gặp cái ngày thiện thần đi, thì con ra tới đó mà con trì cái chú đó con đãi ra là thôi chư thiên mà là hộ. Mà gặp cái ngày cái ác thần, gặp ma dương nó đi, gặp ngày chủ quả quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ tập quỷ dương, là cái ngày đó con không đãi, không quớt thì con chờ chút. Chứ con nói rút con ế gì gặp gặp ác thần là ế rồi. Ế thì sao thay vì ế ngồi thanh tịnh đúng là tụng Phật để tôn thắng, hiểu chưa? Cứ cầm hộp để tụng cái rải ra cái trình cứu cho con, con đang cần có khách, thì bắt đầu á con lại được gia hộ trở lại. Thì như vậy thì chỉ nó như vậy rồi xưa. Bây giờ cái clip đó tôi không ngờ, tôi chỉ chỉ các anh vị Phật về cách kiếm tiền mà nó vô coi ngàn mấy rồi bảo đảm toàn thờ neo không. Vì thế giờ thì như vậy quý vị hiểu rồi, bắt đầu cái hết cái phần đó rồi tới cái phần Nam Mô Thập Phương Trụ Tam Bảo Như Lai tướng tốt không thể nghĩ bàn, con nay dân sớ cầu an, cứu xin Phật Tổ Lâm Đàn chứng minh. Mình giái rồi nhưng Phật không có đây, nhưng mà có tượng Phật ở đây. Tượng Phật gì di chuyển nó dơ giái, cho nên bắt đầu pháp ngữ sai tỉnh, chứ đâu có nói là khai quang điển nhãn. Mà thường thường người ta thỉnh ông thầy nói xin thầy khai quang điển nhãn, cái đó là một cái đại dụng ngữ phỉ báng Phật pháp. Mình là một cái người phàm tham sân si đầy đủ, chưa chứng quả vị nào, mà mình lại đi khai quang cho ông Phật. Quý vị thấy một cái điểm vô minh không? Tụi con phỉ báng không? Tức là tụi con cho là ông Phật này ngu hơn mình, cho mình nó khai quang điển nhãn. Khai quang là chỉ ông không có hầu quang, ông ngu quá. Điểm nhãn là con mắt ông đuôi chỉ cho ông sáng ra. Cái đó là cái gì mang tội phỉ báng tội pháp. Cho nên thầy nó tăng đi sau này đi làm lễ này là sai tịnh, là tẩy tịnh, cần dương nước tịnh rưới da đường. Tịnh ở đâu? Tôi đâu có rải mà tôi rải da đường, rải trên người của linh nè. Linh thiên thấm mát khắp mười phương, tiêu từ cấu quế tai ương, đức từ phò hộ tâm đường bình an. Cho nên cái chỗ này tôi có nhớ đi, đó là sai tịnh. Sái tịnh là những cái gì dơ quế, nhiều khi cái tay mình á nấu ăn hay là dơ giấy rồi mình di chuyển, mình khiên tượng Phật, mình khiên cái dơ cho nên mình tẩy tịnh cho chư thiên á, họ không nhìn thấy những cái dơ quế đó, họ không có vướng vào đến đó. Đó kêu là tẩy tịnh tượng Phật. Rồi sau đó đọc kinh Bát Nhã. Bát Nhã là sắc tức thì không, không tức thì sắc, tức là đừng có chấp, hiểu chưa? Cái chữ này với Bát Nhã có nghĩa là như thị là gì? Như thị thầy đã giảng rồi, như thị là cái gì? Không đúng và không sai, đúng với mình nhưng mà sai với người khác, sai với mình nhưng mà đúng với hình như khác. Nhớ kỹ nha. Rồi bao tới cái thời đồ quyển, ngài ăn lành đêm ăn lành, ngài đêm sáu thời đều ăn lành, tất cả thời gian ăn lành, ngưỡng mong bổn sư ba ăn lành. Đó là đầu tiên mình xin Phật ba ăn lành. Chứ thật ra Phật có ban cũng không được, mà mình muốn ăn lành là tự sao từ cái tâm mình buông bỏ chấp nhất. Quyển ngài ăn lành đêm ăn lành, ngài đêm sáu thời luôn ăn lành, tất cả thời gian ăn lành, ngưỡng mong tam bảo giúp ăn lành. Đó là câu nói thật ra giúp ăn lành là từ cái chỗ Phật khai thị cho mình buông cái chấp nhất là ăn lành, buông cái tướng tướng là ăn lành. Không có tướng người, không có tướng ta, không có tướng chúng sanh, không có tướng Phật là sẽ là ăn lành. Quý vị, người ta chửi mình có người chửi, vào chửi mình có người bị chửi, và có tướng chúng sanh, nó là cái đồ hạ cấp, nó là cái đồ không có bằng cấp. Nó chửi con có cái bằng đại học, tức là có giai cấp, có chúng sanh và có Phật, thì sẽ có cái cảm thọ thương và ghét. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Tại sao An Vị Phật và Dược Sư? Tại Dược Sư là ngày trị bệnh. Bệnh gì? Bệnh tham sân si. Hiểu chưa? Thân của Đức Phật, thân Phật Dược Sư trong sáng như lưu ly, không một chút nhơ bẩn. Có nói câu đó quý vị? Hả? Cái thân Phật không có chút nhơ bẩn, có không? Tại vì nói thân Phật Dược Sư tức là nói về cái Phật tánh của mình. Hiểu chưa? Rồi Nam Mô Tiêu Tai Giám Kiết Tường Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà mình muốn tiêu tai giác kiến tường Bồ Tát, muốn tiêu diệt cái tâm tham sân si thì phải có cái Đại Thế Chí, tức là cái ý chí rất mạnh. Muốn tiêu diệt cái tương nghiệp vĩnh bài nghiệp sĩ kia là phải có Đại Thế Chí. Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa tại Pháp Hội Linh Sơn, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Hiểu chưa? Rồi bây giờ cái phần này rất quan trọng này. Xong hết rồi, nó qua tới này. Để bài sám phát nguyện là sám hối. Đệ tử chúng con từ vô thị, gây bao tội ác bởi lòng mê, đúng chưa? Đã bước trong sanh tử đã bao lần, chúng ta mà cái nước mắt chúng ta mà khóc cha, khóc mẹ, khóc vợ, khóc chồng, khóc gì ly dị, khóc gì nghĩa là đủ thứ chuyện mang trái, mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn bốn biển. Đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Cái đài nào vậy? Cái đài thờ Phật. Đức Phật Thích Ca ngài thành Phật được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà mình đệ tử của một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà mình không được tiểu giác thì nó quá là vô minh. Biển trần khổ lâu đời luôn là. Cái biển này là cái biển sanh tử. Với sanh linh vô số điều tàn, tức là tất cả chúng sanh ở đây đều điều tàn với nhau, sống tàn sát tương tàn với nhau, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lõng không nhìn phương hướng. Tụi con lạc lõng từ bao nhiêu Đức Phật ra đời rồi à, mà chúng con vẫn còn không nhìn phương hướng. Đòn con dạy từ lâu giấc dưỡng, thầy đòn chúng ta dạy dỗ từ lâu giấc dưỡng. Hôm nay trong thấy đạo huy hoàng, thấy rồi đó, thấy rồi sao, xin hướng về nước bóng từ quang. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước, nhớ kỹ nha, Phật chỉ soi đường dẫn bước. Chứ là lại Phật tổ ban phước cho con, ban tài lộc cho con, có câu đó không? Mà lại Phật tổ soi đường dẫn bước, Phật chỉ là người dẫn đường. Bao tội khổ trong đường ác trượt, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh nè, là ác trượt. Vì dâu gì đâu mà ra gì, tham sân si ngã mạn gây ra, phải không? Phải không? Cái gì thấy tại sao bao tội khổ trong đường ác trượt nhờ Đức Phật sơ đường dẫn bước là do cái gì mà ra? Tham sân si ngã mạn gây ra. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát, trí huệ quang minh như nhật nguyện. Đức Phật có trí huệ quang minh như nhật nguyện, mình có Phật tánh trí huệ quang minh như nhật nguyện hay không? Có. Nhưng mà lâu nay vì tham sân si nó che mờ, bây giờ từ từ nó tan đi, chúng tôi sẽ hé mở từ từ nó tan từ từ, chúng tôi sẽ kiến tánh từng phần, giác ngộ từng phần, thấy không? Từ bi vô lượng cứu quần sanh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó giam giữ mãi con quyền ra khỏi. Chưa về cực lạc chưa chứng A La Hán là ba cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con quyền ra khỏi. Thầy đòi chúng ta ngay đời này phải quyền ra khỏi, trừ những vị Bồ Tát thì mới quyền ở lại đây. Nếu nghĩ ra, như là bắt trần quan niệm nói là em về cực lạc đi, anh sẽ hết nguyện Bồ Tát ở lại cõi chùa này có không? Nhưng mà sau khi chết rồi bắt đầu như vậy nhớ quá. Tôi nói thôi về lệnh luôn đi. Có cái đoạn phim đó không? Ông coi lại cái Phật Tâm Bồ Tát là ông rất là mạnh. Tôi hỏi giờ bây giờ bà bạn đời của bác đi lên trở rồi bác làm gì bây giờ? Nhớ suốt ngày nhớ không làm nổi. Có còn hội đòn nữa không? Tôi lái xe nội giờ nhấy xe vừa bên không thấy. Không thấy người vợ hiền của mình lúc đó sao? Ông phát nguyện rất là lớn, nguyện ở đây về trên cái buồn á, ăn hưởng lạc ông về đây để đi giúp đỡ chúng sanh. Nhưng mà sao? Thì khi mà người vợ ông không có nữa là sao? Ông nói là ông suốt ngày chỉ nghĩ thì người đó tôi nói vậy thôi lên trên đi. Dám giữ mãi con quyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải. Ông thì ông thương bà vợ ông như vậy đó. Ông nói là từ ngày có khăn có túi mà ông muốn gặp lại bà chỉ có cái ông bà về Cực Lạc, ông phải về Cực Lạc là biết cái destination ở đó. Còn nếu ông để cho bà đi đầu thai lại làm chư thiên thì ông đó lên trời cũng không biết đâu mà nhìn nữa. Tại sao vậy? Cái điểm này để ý nè. Thí dụ bây giờ ông Trần bất niệm, thí dụ như người vợ chết trước, tôi thí dụ do công đức bà làm việc cho chùa, bà sẽ đầu thai làm chư thiên, đúng không? Cái gì thiên nữ mà lên khiên riêng cõi trời đâu lợi là có một vài bà tiên hay là hàng triệu bà tiên, hàng triệu bà tiên rồi á, lên trở thai hình đổi dạng, đâu phải là bây giờ là bà già 70 tuổi mà lên trở là một cô tiên nữ 16-17 tuổi đẹp không? Rồi trên đó tiên là nó đẹp hết, rồi ông lên ông cũng là một tiên nữ lên trở, phải không? À, thì bây giờ đúng làm sao nào? Nhưng bây giờ giả sử chúng ta đây nè là ba má chúng ta sẽ là người, ba má chúng ta cũng sẽ sanh tại thành phố Phi La và chúng ta cũng sanh tại thành phố Phi La, nhưng mà tất cả chúng vị biết hết những người Việt Nam sống ở Phi La không? Làm sao biết hết? Nên là cùng mang thân người, cùng sanh tại thành phố Phi La này, nhưng mà cả 50.000, 100.000 người Việt chúng ta biết nhiều lắm là 100 người, người biết nhiều nhất là công ty đó. Cho nên đó, chúng ta mà muốn gặp lại phải về Cực Lạc. Tại sao về Cực Lạc? Về Cực Lạc có cái thiên nhãn nhìn được vô lượng kiếp. Còn về chiếc thiên chỉ nhìn được 3 kiếp thôi. Nhưng mà 3 kiếp lên đó là ông gặp bà này, vợ ông á, ông giới được 3 kiếp. Mà lên trên đó ông gặp có những bà vợ mấy chục kiếp với ông nữa. Bà này chỉ ở với ông có 44 năm, 55 năm ha. Nhưng mà lên trên đó gặp bà ở tới 100 năm rồi sao? Hả? Là ông hát bản tình lờ liền. Cho nên á, muốn gặp nhau phải lên Cực Lạc. Lên đó là biết hết, nhìn là biết hết. Còn nếu mà đi luân hồi là thay hình đổi dạng không nhớ. Tất cả thiên đoàn chúng ta đều là bà con mà không nhớ. Không nhớ. Nhưng mà có người gặp cho mình ghét. Ghét làm sao? Đời đời trước cũng là mẹ chồng nàng dâu cho nên mới ghét. Mà đời đời gặp mình thương thì đời này cũng là con gái, con trai cho thương cho nên cũng đều là quan gia, đều là bà con hết. Đó. Nương thiền từ dược bể ái hà. Tại sao bể mà bể ái hà? Bể này không phải là nước biển mà chính là cái bể ái đó quý vị. Cái bể ái. Như vậy chồng bất điện mà thương vợ ổng là cái bể gì? Bể ái. Bể ái chứ không phải là cái bể nước biển Thái Bình Dương thôi. Bể Thái Bình Dương ông đã vượt qua rồi, ông làm hạm trưởng, ông lấy cũng đi được không? Được, nhưng mà cái bể ái hà này nó ngắn lắm. Mà đi qua không hết. Thấy không? Nhớ tới ngày bờ giác không xa. Mình nhớ ông Phật, ông buông được, ông bỏ được ngai vàng điện ngọc vợ đẹp, con xin nhớ tới ngài mà biết làm được như ngài thì bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Trời, nghe nói dễ ha, thập thiện dễ ăn ha, thân có 3 nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm, dễ không? Không dễ đâu. Khẩu có 4 nghiệp, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen đứng mặt chê đôi lưng, dễ không? Khó. Ý có tham sân si, dễ không? Hành thập thiện cho đời tươi sáng, nói thì dễ lắm nhưng mà làm dễ không? Không dễ. Bỏ diệt ác cho đời quan đản, đừng có tưởng bỏ diệt ác nó dễ ha. À, quyền ai cả quý vị khuyên người đó đi chùa mà người đó không đi, quý vị còn giận á. Muốn người ta làm thiện mà ta không thiện mình giận vậy là mình ác hay hiền? Mình khởi nghiệp thiện. Dạ. Thấy không? Nghĩa là có những người đệ tử của ngài Minh Tuệ họ bắt ổng tu mà ổng không tu là ta giận ổng rồi đó. lần gieo rắc phàm nhân, tức là phải làm hạnh Bồ Tát, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, lời Phật dạy ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi, rộng rãi. Nhưng mà chúng ta nhớ, rộng rãi tức là phải bỏ bỏ ra, nhưng mà chúng ta đừng có điều là bà con với nhau đừng có. Cho nên tụi con khi mà đến nhà Phật tử, tụi con phải nhìn nó ở trên này, thấy tao nó cúng mình đau lòng lắm, tại vì nó đường cùng mặt giận rồi, nó mới tìm đến mình. Cho nên tôi đã giảng hồi trưa, tôi nói với các ông tỳ kheo, con làm tỳ kheo đó mà bị Phật tử nó chửi là tốt đó, nó chê tốt lắm, tại nó chê nó chửi mình sẽ thí tu. Nhưng mà nó đem cúng mẹ CD này, nó cúng roulette này, thấy không? Rồi mấy cái em là neo lại đó, là em nghe nó trong kinh Phật để em tụng thánh, tụng thiện, cái chú cái bố hết bệnh em mỗi như này anh tiện bớt dùm em. Trong kinh nó có nói cái đoạn đó đó, hả? Cái ông ấy chết, còn mình một con vừa neo vô nó chửi không? Tôi nghe con linh thầy làm tự nhiên vừa thở vô quá chừng tôi lại tôi nhờ ông cũng chỉ tôi năm một đậu sáu một đậu sao mà làm thế hết nội à? Chửi, nó chửi vậy thì mình ráng mình tu, mình nói chắc cái đạo lực mình chưa đủ. Rồi nó vô nó nói thầy đến mỏ hay quá thì cầm tay thì dẫn dài gì đến mỏ. Thì nó cái mỏ này nặng quá, anh dùng giùm hai tay đi. Rồi tối về sao? Tối về nhớ. Thôi thì cho đứt mỏ mẹ cho rồi đi. Ông sẽ bị những con ma nữ nó vậy. Bữa nay cô đến đây làm gì? Không có được nha. Ông sư phụ ông nói cái chú mà Phật đã tu thánh mà bốt bốt á, cái đó là phạm giới. Không có, em biết không có rồi, em muốn học đến mỏ. Thấy không? Sư phụ của ông đã ăn linh cho em, ăn chỉ cho em rồi, nhưng bây giờ chú đến mỏ. Đây là nó nặng quá, anh cầm em, cầm. Cầm. Bây giờ cho cái mỏ này cho, rồi cho cái dùi đi. Ông đích trên cái chùi là có ý đó, đâu có giờ đối có người vô nhờ thầy dạy đến mỏ là tiêu hết được. Cho nên đó, thì theo đó là phải gặp người ta chửi. Quý vị, đa số mà những người mà đang cuộn tròn trong hạnh phúc, chồng thương, chồng yêu, không có đến đâu. Tụi con đã biết không? Nhưng mà chính những người bị chồng bỏ, chồng chê, bị khổ sở thì đưa tiền tới đạo để ăn gì Phật. Không có đứa nào mà ăn gì mà chồng đang cưng mình ăn gì hết. Đúng không quý vị? Cưng cưng là không có ăn gì. Nó cái ôm đồ máu. Cho nên quý vị khi đi ăn linh cho đệ tử, tụi con phải nhìn thấu, hiểu nó cần cái gì. Đúng. Mình lại đó nó đã khổ rồi, mà mình lại còn ra giá, mình chặt đẹp nó thì nó cần khổ thêm. Nó đi thay vậy nó chỉ còn có trong túi, nó chỉ còn có đủ tiền để xài nó tháng nè. Đúng không? Đúng không? Mà giờ rồi mà không có lời mời ăn gì thì còn sống được tháng. Mà mời ăn vậy là cũng như đói ngày mai luôn. Cái cúng dường mà kéo đông lại, nó nghe nó đông lại thì nghĩa là được thần lực của mười phương tăng, nó không thấy mà càng nhiều đông vui thì tham không? Cái những ăn rồi còn tu vô về nữa. Từ hôm đi phải biết coi đây điện tử nó như thế nào. Đặt vào cảnh đó mình sẽ thấy. Quý vị thấy những cái bài mà đặt rất là hay. Con nguyện được sống đời rộng rãi, mình phiên đệ tử rộng rãi, có không? Quý thầy, quý vị ơi, buông bỏ đi. Quý vị mà có cái nhà ở kế chùa như là ông Thích Nhật Từ đó. Trưng quang. Bán cái nhà đi. Lên chùa heo ở. Một chút xa lên. Đừng khỏi trời. Chứ có dạy nha. Khỏi trời đâu, không thấy mà thấy là chùa heo ở. Rõ ràng, ông Thích Trưng Quang có phiên không? Có. Phiên nghĩa là sao? Con nguyện được sống đời rộng rãi. Quý vị ở gần cái chùa đó, quý vị có cái nhà, quý vị bán đi. Ra về hệ của chùa heo ở rồi, nhà sẽ kiếm sao sẽ được giàu. Nhưng mà bởi vì thầy khiến tụi con rụng rãi, vậy thầy rụng rãi thì cho con cái chùa đi. Con niệm Phật để làm nhớ mãi. Nhớ ai? Nhớ hình bóng người, cứu khổ chúng sanh. Chứ không phải là nhớ cho cô Phật tử vô nhờ mình giải đến mỏ. Thấy không? Để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Cái câu này là xin nè, nhưng câu thứ hai, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Hay không? Trong kinh mà cái đầu tiên chúng con khổ là đầu tiên nguyện xin cứu khổ. Nhưng mà làm sao? Vô mình dạy Phật không có vậy, có thuốc nào làm cho ông hết mê gái. Phật không có thuốc nào làm cho ông hết mê vợ. Phật không có thuốc nào chỉ ông giác ngộ là ông tỉnh. Phật không có thuốc nào làm cho ông bỏ rượu. Phật không có cái thuốc nào làm cho ông bỏ xì ke. Phật không có thuốc nào bỏ cho ông làm bỏ quý bài. Mà chúng con khổ nguyện sinh tự độ. Tự độ. Hoài tham lam sân hận ngập trời đó. Hoài cái đó, hoài thế gian này họ tham lam sân hận ngập trời. Nhưng mà mình phá được cái tham lam nữa là phá si mê trí tuệ tuyệt vời. À, mà trí tuệ tuyệt vời là sao? Trong đời mặt pháp này trí tuệ tuyệt vời là không có phải là tu được chiếc A-la-hán thì mình không có thể nào ngồi thiền. Mà đạt những cái định một tuần, hai tuần như là ngày hương vấn, đúng không? Không thể nào ngồi thiền mà cái nồi phai nó nấu đến thổ nó mốc. Không có được. Thấy không? Mà sao? Mình không thể ngồi thiền bằng với ông Thích Chánh Lạc, Thông Lạc. Ông ngồi cả tuần ông xin A-la-hán mà còn chính còn đắc là rơi vào bụng lắm má. Cho nên mình thấy người một ngồi một tình cho nên mình sao? Phá si mê trí huệ tuyệt vời. Đây là cái pháp môn tịnh độ, là pháp môn nghĩa là dễ tu nhất. Chỉ có niềm tin thực hành và cái nguyện phá si mê trí huệ tuyệt vời. Con là nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc. Đời này không có Phật Thích Ca, nhưng mà có Phật Di Đà Lạc Quốc. Ngày có cái nguyện đó, Phật A Di Đà thân kim sắc, thân kinh tướng hậu này đẹp lắm, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm tu di nguyện chuyển bạch hào. Tức là Đức Phật có cái chân mài đẹp như là núi Tu Di, và nguyện chuyển bốn biển lớn của mắt Đức Phật giống như là bốn biển lớn trong ngần mắt biết, trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh, chín phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ A Di Đà Phật. Phật Thích Ca giờ đã nhập diệt, nhưng mà Phật Di Đà đang nói pháp ở phương Tây. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Nhớ về trần quan niệm, ở phương Tây thế giới an lành. Để rồi đưa bà về nhập sanh xong ở đây ông ngồi ông nhớ là ông cái thế giới này tới thành là đau khổ nha. Hôm nay xin phát nguyện giảng sanh, cúi xin Đức từ bi tiếp thọ. Từng lời kinh của Đức Phật rất là hay sinh. Tại sao sám nguy mạng? Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác và lần mê, tức là cái bài sám hối. Để mà phát nguyện giảng sanh cuối cùng rồi là đi về Phật A Di Đà. Phải không? Kinh khủng luôn. Cho nên rồi cuối cùng là cái phần hồi hướng an vị cũng rất là nhiều màu. Rồi phục nguyện dược sư lưu ly chúng con một dạ chí thành trì tụng kinh chú niệm Phật công đức cầu nguyện cho gia chủ tên gì đó đương đời phiền não giết sạch. Phiền não phải giết sạch là ai làm giết được? Chữ mình giết mình. Buông bỏ là hết. Nghiệp chướng tiêu tan. Buông bỏ là nghiệp chướng tiêu tan. Tật bệnh bình an thân tâm thường lạc. Thiên thượng nhân gian đều thành Phật hòa. Cõi trời thiên thượng trời cõi nhân gian mà đi đúng với cái này đều trở thành Phật đà. Thì như vậy vì thấy một cái bài A Di Phật nó ý nghĩa kinh khủng, là lấy kinh thủ là nghiêm là đầu. Khi mà A Di xong phải nói người đệ tử này con phải Đức Phật cho mình tụng cái tâm chú thôi, nhưng mà mình muốn đắc giới thì phải tụng tiếp mỗi ngày tụng năm đệ, đúng chưa quý vị? Tại sao không cho đi hết năm đệ mà cho cái tâm chú? Vì người đó có thể họ không có thực hành được thì mình phải nói cái công đức này con đã giữ giới rồi, con muốn đắc giới con phải đi để năm đệ lăng nghiêm. Rồi con hứa với thầy trưa con linh hứa không tụng, rồi con lại muốn sao nữa, con phải tụng Phật đảnh tốt thắng, rồi con bố thí trong những viên hộp đậu đó cho những cái loài hữu tình, những cái loài chư thiên mà được ăn hết. Rồi cuối cùng ở chiều về con tụng thời địa tạng để cho những cái người ăn bố thí pháp. Thì như vậy là bảo đảm tụi con dạy quy y, tụi con dạy ăn gì như vậy thì chắc chắn cái người này nghiệp trước tiêu trừ, mà hết nghiệp trước tiêu trừ thì phước lành nhiều, thì người này chắc chắn không thể nào mà những cái cần mà những gì hộ pháp con cho cần thôi. Chứ còn xin cho con nghĩa là tụng này để con được cái mạng xe đi, cái đó là thích. Một người xin cho con có một chiếc xe để làm phương tiện chạy, và một người xin cho con một chiếc Rolls Royce, cái người xin chiếc xe đủ để chạy là sẽ được, một người xin Rolls Royce là không được, là thích. Bây giờ tôi trả lời thêm một số câu hỏi nữa nè. Bạch sư phụ, cho hỏi cái gì? Hỏi sư phụ. Rồi đặt đi. Con nghĩ có một ngày đó sư phụ sẽ giảng bài pháp khai ngộ thêm cho con. Khai ngộ cái con gì? Con nghĩ đêm nay khi con bắt đầu con đi theo sư phụ và con để ý là cho dù tất cả các chùa, các trường phái, các các chùa đi theo Tịnh Độ hay mà Mật Tông hay cái đại khái gì đó, thì các thời kinh, cho dù quyển kinh gì cũng vậy sư phụ, luôn luôn bắt đầu vào chí tâm lành lẽ. Không sư phụ, cái thắc mắc của con á, con suy diễn từ lâu và hôm nay sư phụ khai ngộ con phần đầu, thì á, cái chí tâm đảnh lễ đầu tiên của mình sư phụ đã giảng rồi để con thống hiểu như thế, thì con thấy là đầu tiên á, là tất cả thời kinh đều phải chí tâm trước. Bởi vì có người lễ Phật là lễ chứ không có chí tâm đó, thấy không? Nhưng mà... có người lễ là lễ vậy thôi, thấy người ta lễ mình cũng lễ vậy thôi, mình nhìn cái kiểu mình biết liền à, cái cung kính không có, tức là không có chí tâm, không có thành tâm. Nhưng mà cái con đi sâu hơn nữa là cái lý của chữ tổ sắp, thì con xin một ngày sư phụ khai ngộ. Tại vì cái phần thứ hai đó, đương nhiên chúng ta phải chí tâm giáo chủ bổn sư rồi. Yeah. Nhưng bây giờ ông thầy này là ông thầy bổn sư của mình là Đức Phật Thích Ca. Còn mình theo Đức Phật Thích Ca, mình đương nhiên. Nhưng mà cái phần chí tâm thứ hai và thứ ba nó có điểm linh rất là đặc biệt. Cá nhân con nghĩ á, là sư phụ thấy phần thứ hai và thứ ba luôn luôn bắt đầu đại trí văn thù sư lợi. Đại trí là cái trí huệ của mình đó. Dạ đúng đó. Rồi cái phần thứ ba cũng đi vào đại thế trí tiếp. Nhưng mà cái linh của cái của thứ nhất thứ hai đó là sau khi chúng ta quy đảnh lễ bổn sư đó đi vào đại trí văn thù này, thì cái đó là cái bổn sư xong rồi tới tương lai hạ sanh Di Lặc. Dạ. Thì cái đó là cái đó là sự tương tự của nhưng mà con thấy tới đại trí văn thù siêu lợi của ta, đó là hiện diện sự trí tuệ trước. Nhưng mà cái sự sắp xếp của chư tổ đó, cái sư phụ đã giảng nhiều về con, bây giờ con thấy những cái lý linh nó phù hợp. Tại sư phụ nói một trong những cái đại nạn á là thế lý biện công, nhưng mà trí nhiều quá đó sẽ đi về cái phỏng sư phụ. Nhưng mà tại sao chư tổ này, bởi vì sau khi mình vô đại trí văn thù sư lợi là phải đi cái đại hạnh liền. Cái hạnh ngày phổ hiền có 10 cái hạnh phổ hiền đó. Ý con nói là được trí nhưng phải có hạnh, mà không hạnh đó thì rơi vào thế trí viện không. Dạ. Chú đồng ý con nói không? Dạ. Thành ra con nghĩ là sư tổ có một cái rất là lý thú. Cái phần thứ hai đó, phần thứ ba đó sư phụ, thì là đi vào cái kia là đi vào ngài Quán Thế Âm, thì cũng đại thế chí. Nhưng mà khi đại thế chí này đó, ở trong thế giới này mình phải làm cái hạnh nguyện của đại Bồ Tát liền, Địa Tạng liền. Chứ còn nếu mình có đại thế chí nhưng mà cái không đi, thứ ba là Tây Phương Cực Lạc nè, rồi xong tới Đức Đại A Di Đà Phật nè, tới Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, cuối cùng là Địa Tạng Vương. Thì con nhìn thấy cái điểm linh của đại thế chí với ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng là hạnh Bồ Tát. Thì nếu con suy nghĩ là mình đảnh lễ được cái đại trí, được cái trí như vậy, được cái trí huệ như vậy, mà nếu không thực hiện, chư tổ là muốn mình phải đi cái hạnh, cũng như là điền là cái bổ nguyện của ngài Địa Tạng, thì cái trí huệ của mình hưởng á, mình được á, thì là vô nghĩa, phỏng sư phụ. Nó nhiều lắm trong này, tất cả các cái vị thấp quý vị thấy rõ, trong cái 10 cái hạnh của ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật có nghĩa là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chúng ta là chư Phật đời tương lai. Nhị giả sinh tán Như Lai. Cái Như Lai này đã sinh tán ai? Như Lai là Phật tánh á. Tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Ê, cái tùy hỷ này thấy vậy chứ không có dễ. Thấy người đó giàu mình mừng hay là ghét, thấy người đó giỏi mình ganh tị. Cái chữ tùy hỷ tối vậy chứ không có dễ đâu nha. Rồi cái lục giả thỉnh chuyển pháp linh, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Cái trụ thế bây giờ sao? Tụi con tưởng trụ thế nhưng mà Thích Ca chết rồi. Nhưng mà thỉnh làm sao những bộ kinh điển Đại Thừa được hoàn truyền tại đây thì cũng giống như Phật đang trụ thế. Thấy không? Bác giả thường tùy Phật học, tức là tùy thuận chúng sanh đó. Cái thường tùy Phật học nó tùy thuận đó. Thì quý vị thấy rõ như là Đức Phật dụ bà Ma La Già đó, A Nan chứng sơ quả, tôi là hoàng con chứng sơ quả đi, Như Lai gả cho. Rồi em Nan Đà, em muốn cưới vợ trời thì em tu, bây giờ làm chứng A La Hán em cưới cho. Dạ em có cuộc đọc trong tiểu Sa La mê tiền, mướn nó đi tu đi. Thì Đức Phật dùng những cái đó là thấy nó không có đúng chánh pháp. Nhưng mà trước thì dùng cái dục để dụ, rồi sau dùng trí để nhổ. Bây giờ làm thế phương tiện đó, tùy tình chúng sanh. thập dạ phổ giai hồi hướng, làm được cái gì đều hồi hướng chúng sanh. Mà đã hồi hướng cho chúng sanh rồi thì sao? Hồi hướng có nghĩa là chúng ta thương chúng ta, chúng sanh giống như mình vậy đó. Cho nên mình không có bóc lột chúng sanh, mà phải là giống như là Đức Phật đi từ đầu thấy đóng xương lễ lại. Và quý vị thấy cũng như bây giờ thầy giảng được cái bộ kinh Bói Phù Mẫu, mà bây giờ mình á, đệ tử nó là khổ tới nơi rồi, nó là nó nhờ mình ăn vị Phật để nó tìm một cái lối thoát cho làm ăn phát tài, về cái nhà này cho nó được hạnh thông. Rồi mình vô đó mình lại nghĩ tới là vợ đây để mình nhìn vào cái, mình chĩa vào cái tiền của túi của nó, là mình rõ ràng mình có giảm được cái bộ kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Phật lại đóng xương. Mà bây giờ mình lại á, đây là xương sống, xương có cái hình thức, xương có cái Phật tánh, biết đi, biết nói, biết thương, biết yêu, biết đóng góp cho mình trong cái hệ thống này, mà mình lại chặt chém nó quá là bậy bạ luôn. Khi tụi con hiểu rồi đó thì phổ giai hồi hướng, mình có cái gì mình muốn hồi hướng cho nó. Như vậy mà tôi hồi hướng cái phước đức, mà tiền tôi không hồi hướng nữa. Cái đó là cái, đó là một cái phải đào sâu vô. Khi tụi con làm tăng ni đó, bây giờ hầu như có lẽ là từ lúc đi làm cái gì thì dẫn theo, và thầy phải chỉ rõ, chứ không phải hồi xưa thầy nghĩ thầy chỉ làm mà không nói, tụi con nghĩ không có dạy. Còn bữa nay đó là bước đi, thầy phải dạy từng bước về. Tức là bây giờ tới cái lúc này là từ từ tăng đi tới lớp lớn thì họ đi vào sanh tử là không nói nữa. Mà cái lớp mà có thể có khả năng ra để mà trả ơn Phật đó, thì bắt đầu phải dạy rồi, dạy từ chút từ chút. Thấy không? Dạy từ chút để mà cho quý vị. Hồi tôi nhớ Hòa Thượng Huệ Thành nói thầy, lúc đó là 40 đứa tiểu cùng một thời. Hòa Thượng Huệ Thành lúc đó coi một cái hệ thống khoảng 20 ngôi chùa của Sư Môn là tăng thống của Lục Bà Tăng. Nhưng mà Ngài nói đó, 20 ngôi chùa này mà tôi không đào tạo được 20 đứa đệ tử chân chánh thì 20 cái ngôi chùa này cũng chỉ là phá tán Đức Phật thôi. Quý vị, thầy lập làng Indo, thầy lập làng Indo, thầy lập Phật Đản Tôn Thắng, thầy nhận luôn giáo dưỡng chùa Bồ Đề này, thầy nhận luôn nghĩa là bảo trợ cho tụi gia đình Nguyên Thiệu, mà thầy á, nhận cho nhiều những cái loại mà vật chất có tướng này nè, nhưng mà những cái ông Phật trong tương lai là những tăng ni của thầy, mà thầy không có dạy cho nó tới nơi tới chốn thì những cái này cũng vô nghĩa. Bây giờ thầy ủng hộ cho đoàn quán nó có chỗ sinh hoạt rồi, các em vô có chỗ học hỏi rồi, nhưng mà con Hồng Trang này mà thầy không có giáo dưỡng để cho nó có đức hạnh thì uổng công của đàn na tính thí. Nhưng mà nếu Hồng Trang này nó có đức hạnh, những cái gì nó hiểu biết, ngoài cái chuyện nó dạy chim bay cò bay rồi, hôm nay chúng ta là chim bốn phương về đây, đất ta ngồi, trời ta đứng, dạy nhiều nó cũng chỉ là phụ thôi, tạo cái nhân viên là muốn lên muốn liếc được thôi. Nhưng mà chính là nó dạy cho những cái nãy giờ sư phụ dạy này. Từ từ đó, thì cái đó là cái nơi đó là đẻ ra những vị Phật trong tương lai đó. Cái đó mới là chú ý. Giờ tôi đố cái gì, một người đó xây chùa rất là nhiều, gặp chùa nào cũng xây, gặp chùa nào cũng cốt cũng đọt luôn về, nhưng mà không có một đệ tử nào. Và một cái người không có tiền xây chùa, nhưng mà đi tới đâu đào tạo tăng tài tới đó, là vị tăng nó đi tới đâu nghèo nàn không có chùa, nhưng mà đi tới đâu đem kinh của Phật ra khai mở trí huệ thì ông nào sẽ là trợ ơn Phật? Cái ông mà nhà đào tạo đệ tử thì đó là những cái chùa sống, còn cái kia là chùa chết, đó là những ông Phật sống, còn cái những tượng Phật là Phật chết. Cho nên tụi con phải hiểu cái lý này. Cho nên cái niềm vui của tụi con là có những đứa con nó lấy được bằng BSD, nó ra trường nó đeo ba gạch, vài bữa 2 năm nó chuyển nó con nó ra nha sĩ thì sẽ có ra trường, con biết rồi, tiến sĩ là ba gạch. Vui của người thế gian, thầy vui khi một cái đứa đọc Y Tỳ Kheo nhưng mà chưa vô hạn, nó phải mở phòng mạch ha. Mở phòng mạch là nổi tiếng rồi, nó được chặt chém người ta, nó làm bố thí rồi, đó là niềm vui của con. Rồi thầy sao lại thấy thầy chơi về đây á, phải không? Lúc đầu đó thầy sẽ không có buồn khi mà nghe ông bị người ta chê, nhưng mà nghe cái chê đó nó tốt hơn. Chứ mà ha, mà tôi nghe dưới này là thầy lúc này là thợ neo là rất là nhiều, phải không? Cúng dường thầy rất là nhiều, thầy bây giờ là cell phone là đời 2017 là thầy có tước, phải không? xe thầy có trước cái gì cũng có rồi, đồng hồ rong rim còn ngon hơn là Rolex còn ngon hơn ti nữa. Nếu mà ti thì đeo hồ cũ là có chuyện đó. Cho nên cái lợi dưỡng, cái mà được người ta cung phụng đó là khó tu. Nhưng mà cái mà bị gọi được, ông bị người ta chê đó thì ông sẽ còn bị ráng được, ông nói mình chưa được. Phải không? Mà bây giờ ông nói ông này tụng hay quá, ông này giỏi quá, cái gì cũng giỏi giỏi là có chuyện đó. Phải không? Cho nên tụi con, bây giờ thầy đã lập được những cái ngôi làng cái chùa, bây giờ cái mục đích của thầy là phải đào tạo tăng tài. Tăng tài. Phải có đạo là tăng tài để trả ơn Phật. Mỗi một vị tăng là một bộ kinh sống, mỗi một bạn đi là một kinh sống. Bây giờ những cái vị lớn tuổi thầy nói tụi con không có đủ thời gian để tụi con làm chuyện đó, thầy làm ơn tụi con ráng tu để tụi con thoát lên ngồi sinh tử đi. Nhưng mà cái nguyện Bồ Tát tụi con là lên đó rồi như là Hồng Tạng đó, con giờ con già rồi, con không còn bộ tuổi thời gian bao lâu, ráng tu cho con đi. Để mà mình đang ghiền cái gì đó đó, mình đang ghiền cái gì mình tự mình trị hết đi. Ông Phật Di Đà ông nói bây giờ phải chích ngừa đi, ngừa lao, ngừa phổi, ngừa cúm, ngừa phong đồng cánh, ngừa cho hết đi. Đưa cái giấy đó xong rồi lên trở rồi tu, rồi trở lại đây. Còn những cái hàng trẻ như là Tệ Long nè, Tệ Hành nè, Tệ Chơn nè, Cô Hồng Đức nè, những người đó rồi trong tương lai chùa Bồ Đề này sẽ có người xuất gia nữa. Mà bây giờ ông Tệ Chơn cũng về đây đó, mà ông để cho Ma Dương phá rồi là mấy ông này tiêu liền. Cho nên những ông mà ngày hôm qua mà hứa là đứng là hộ vệ ông hết mình, nó đưa tay tôi lên được thôi. Dạ, đưa mạnh lên nha. Ừ, hộ vệ hết mình đó, ông nhớ là tại vì ông này mà tốt thì tôi con sẽ tốt luôn. Hiểu chưa? À, giữ gìn cho đàng hoàng đó. Không có giỡn đâu, Ma Dương nó phá đó. Cho nên đối với thầy đó là giây phút này là giây phút bắt đầu đệ tử từ từ sẽ điều đi đó, điều đi, mà điều đi thì phải giáo dưỡng. Giáo dưỡng từ cái nốt, từ cái nghi thức dớt dông như thế nào. Tại vài bữa nó có người nói là anh con bị xe đụng chết, bây giờ nhà thầy giúp em, tôi con không biết dớt dông thế nào nữa. Thầy phải dạy cái dớt dông, chết biển dớt làm sao, chết tai nạn làm sao, lỡ nó cúng làm sao. Phải dạy đủ thứ hết. Từ từ, phải không? Bây giờ tụi con biết cầu an nè, con biết cầu siêu nè, tụi con biết tụng lăng nghiêm nè, biệt thiện chú đủ thứ biết hết rồi đó. Nhưng mà có nhiều cái nghi thức còn phải biết nữa, đủ thứ chuyện đó, rồi đối diện phiền não còn phải học nữa đó. Cho nên nó thời gian này là gấp rút để mà đào tạo đệ tử trưởng thành. Mà muốn có trưởng thành thì nó phải có người tiếp tục vào, không tiếp tục vào thì nó sẽ hoại diệt ngay. Thì bây giờ cái chùa Bồ Đề này đó, về cái phong thủy thầy nói là dứt khoát là vẽ cái hình tượng Đức Bổn Sư lớn nhất ở ngồi dưới cội Bồ Đề, để người ta nhìn vô là ta thấy cái chùa rồi. Về cái phong thủy rồi chuông đại hồng chung có, chuông gia trì có, tất cả mọi thứ có tăng rồi đó, thấy không? Nhưng mà có tăng từ từ sẽ có đi, thấy không? Từ từ sẽ có thôi. Người nào đủ duyên họ sẽ về đây. Cái người không có duyên rồi con đưa về đây là cũng là không ở được đâu, phải kiếm người có duyên. Bây giờ cái người nó phải thuận với ông Tệ Chơn nữa nè, nó hợp đủ thứ hết. Chứ không có giỡn đâu, không đưa ai đưa đâu. Bây giờ quý vị thử là đưa cái người nghịch vô là có chuyện liền. Họ sẽ ganh tị với nhau đó, tôi bảo đảm. Nhiều khi một mình thầy Tệ Chơn vậy đó, vậy mà nó còn dễ hơn. Cho thêm một người nữa đó là nó sẽ có nhiều chuyện, tôi chưa có thuần thành. Nhưng mà sau này thí dụ như một ông thầy nào ở đây, một cư sĩ mà sau này trở thành tu sĩ, hoặc một cái cô nào mà trong cái loại tỉnh thành này mà đi tu đó, mà nằm dưới cái sự lúc mình chưa xuất gia thì mình là vẫn gọi thầy là đại đức đó. Thì người đó tu đó thì người đó sẽ thường duyên hơn, thì mình có cái sự kính trọng. Còn một cái người tôi đưa từ cái lò này ra, tôi cũng vô xuất gia nhau, ông 4 năm tôi cũng 5 năm mà, ông 5 năm tôi 7 năm mà, phải không? Là có chuyện đó. Còn con ti thì đã chứ phát là nó cũng còn dẫn chùa này, nó chưa có về đây đâu. Không? Nhưng mà nó để, nhiều khi để nó lòng vòng vậy nó có lợi hơn. Thiệt, con ti để nó đi lòng vòng vậy chứ nó có lợi hơn. Phải ti? Dạ đúng. Cũng như là một cô gái mà mình mở một cái quán cà phê, mà cô gái đó là qua có chủ á, thì có anh nào là uống không? Không. Công ty là 60 năm qua không có chủ. Hiểu chưa? Cho nên đi chỗ nào cũng có người chào đón hết. Bây giờ ai cũng thương đó. Bây giờ nó như là làm cái bộ gì tôi không biết, nhưng mà bộ gì mà coi như cuộc sống tin đi ha. Thiệt, đố tụi con á, nhiều người ở chuyển đồ với nhiều ít người biết, người ta biết mình tin hết. Dạ đúng. Phải không? Dạ đúng. Trong cái hệ thống này ta biết sự vụ 1, ta biết nó thứ 2 luôn á. Tin tức là tin, là biết trước hết đầu tiên á. Mà nhiều khi người ta không muốn hỏi chuyện thầy là hỏi nó á. Dạ đúng. Tin nó chứ nó tốt lắm, còn nếu mà nó đưa nó về đây thì nó kẹt. Nó đưa về đây nó kẹt là sao? Từ trong quan niệm rồi nó có sợ hay không? Mà túc được nó đâu có sợ đâu. Nhiều khi nó phân ăn của củi hết. Thì cỡ như mà mấy ông chồng quán niệm rồi mà túc rồi kế đó là thầy thầy chân rồi, nó đâu có sợ đâu. Nó muốn gì nó nói đó mà, phải không? Quý vị, tôi nói trên mạng cho nghe một cái chuyện vui trước khi tôi kết thúc buổi nói chuyện bữa nay. Sau khi kết toán tài chánh ngày hôm qua đó thì báo là có 10.500 mấy chục đồng. À, thì tôi mới người về đó, tôi ngồi tôi review. Tôi mới review lại tại sao, ủa cái chùa, cái lò quán Nguyên Thiều nó ít hơn mà. Dạ, mà được 25.000, tại sao mà kỳ này lộn như ta? Tại sao mà kỳ mà về này tưởng chú đồ dữ dội, đưa dạng tăng đi toàn xỉu bánh Đà Lạt vậy không à? Thấy không, mà lại tệ vậy, thấy không? Sau cùng với tôi ngồi tôi review tôi nói, à phải rồi. Khi mà làm lễ vô hồn xong á, thì thầy trò chúng ta làm là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy chứ không phải ngày chủ nhật. Mà ngày thứ bảy có nhiều người vẫn còn đi làm, không biết cái gì cái chuyện mà vô hồn. Mà cái người, những cái người đó cũng không có vô cái Facebook để biết chuyện này nữa. Mà họ chỉ lo đi làm vài ngày chủ nhật nó vô. Thì thầy biết cái chủ nhật của mình là sáng á, mình tụng Lăng Nghiêm. Xong rồi là thầy đi cái bảo hiểm phụ mẫu, mà thầy không dám đi luôn cái phần vô lăng bồn sợ nó dài. Để tụng xong xuống để thu xếp. Thì khi xuống dưới đó, thầy ngồi dưới đó, thì thầy biết thầy thường ngồi cái bàn này, nhìn qua cái bàn của vợ của Tiễn Hồng Bích. Thì lúc đó nó cũng bận rộn. Tại vì Tiễn là chạy lui chạy tới, thầy mình hỏi bây giờ cúng sao? Tôi nói cúng vừa hương linh, vừa này kia tụi con chạy đầu tắt mặt tối. Thì bắt đầu Phật tử họ đổ vô thì bắt đầu họ dồn ra đó. Thì bắt đầu là họ, khi mà bắt đầu tới 11 giờ tụi con sắp sửa thầy cúng đó, là Phật tử cứ vô, họ ngồi đây nhưng mà họ vô là họ hỏi, họ dồn, họ ý, họ kiếm, thủ quỷ tôi nói chút đi, họ đang ra lo về này để cúng. Thì cái nhóm nào tôi nói vậy lên lại Phật đi. Thầy vừa biểu lên lại Phật xuống rồi nó mặc sơ lét, nó cũng sao kỳ vậy. Thì cái hồn đó mình làm lễ xong mình quên dẹp. Thì họ lên tới đây đó, không có một người nào trên này. Thì có một cái ông Tàu mà ông biết đó, ông lên hỏi một trời quán niệm chết hả? Để đi phải để mở cái nắp là hồn đỡ, thì đóng nắp lại rồi để dưới đất. Ai nằm ở đó? Ai nằm ở đó? Rồi gặp tôi thì tôi nói vậy, trời quán niệm thì ông sẽ bỏ, ông chuẩn bị móc tiền hương rồi. Trời quán niệm này cũng nhân nghĩa phải không nhiều lắm. Thấy không? À, cho nên đó, ông bỏ ông chạy xuống, rồi có mấy cái bà già lên tới nơi mà ngày đi lễ Vu Lan mà vô tới nơi là thấy cái quan tài sợ quá gì? Dạ. Không có một người nào dễ thích chạy xuống dưới. Có một người thì dễ vui à. Vui à, thấy sợ quá. Rồi nhỏ gì về gọi cho con gái ông á, giống bà con hả? Dạ. Về gọi cùng lên sao? Just keep ở gì? Just keep. Ôi giời ơi, em thấy cái... Thấy cái quan tài không ai hết. Không ai hết, ai mà chết thế, just keep em. Em sợ em rút cua. Rút lui. Cái mà chạy xuống tới dưới. Đi một chỗ luôn, tới nó về nó im luôn, nó còn nào trời. Chạy xuống tới dưới. Tại dưới thì ra thầy mình đang sang cái rồi lâu nghe nói, có rồi, không biết có cái gì. Không biết gì hết. Có rồi, tiếng nó là có rồi, cảm ơn. Nó chạy ngơ ngác, cái chạy vô trong này thì cũng biết không lo lại, cũng không có, cũng bắt đầu vô đây rồi, còn ngồi trong nghề ngơ ngác, tôi chỉ đi, anh đi. Mà tôi dồn, tôi nói, ủa sao là nãy giờ không có ai mà tiếp khách mà thế. Tôi ngồi tôi nói với người, tôi nói, ủa Vu Lan thì này, hôm nay chắc là ngon rồi nha. Tôi vừa không cần tiền nữa, phải không? Có như từ vô cái rồi đó, rồi họ vô họ ăn rồi, cái họ đứng họ ngơ ngáo rồi. Cái người mà thấy hồn rồi thì xuống nó cũng muốn ăn nữa. Thấy không? Lâu mà về má cho họ dẫn về đó. Cho má nó đi Vu Lan để cầu cho mẹ trường thọ mà. Bây giờ vô đây thấy cái hồn này coi như đùa mà chết sao? Bỏ chạy hết. Nhưng mà đó là tại sao vì cái phong thủy của cái chùa đó vậy? Có nhiều người hỏi con lắm luôn á. Hỏi chỉ cái hòm đó trên đó của ai vậy? Cái nó mới được quan niệm. Dạ, con mới giải thích, con mới nói là vậy á. Không, lúc đó là con còn giải thích, nhưng mà cái lúc mà tụi con tập trung ngoài đó hết rồi. Dạ. Để mà đứng hết tầm đi, không có ai trên này hết. Dạ, mà thầy là cái người ra sau cùng, vì lý do thầy chờ duy lễ xong, chỉ nó nói xong rồi đó. Dạ. thì lúc đó cả kia như là thủ quỹ thư ký cũng rút ra, đúng rồi, đúng không rồi. Còn ai hết, là chỉ còn có một số họ ngồi trong này với cái bàn đó. Dạ. Thì chờ tới bây giờ ăn, nhưng mà những người mà trên này mà xuống là mặt hớt ha hải lên cái này lên thấy không có ai thấy cái hồn, mà mình nếu mình đi cái chùa nào mình thấy thì mình cũng chạy thôi nè, thấy không, tức là chùa này có tang hay sao vậy đó, thấy không. Rồi có ông bà kia bà tách cho thầy, bà nói thầy mỗi năm thầy cho dây cho đồ xe hôm nay không có, mà nó tan ai mà thầy không cho dây hết, tôi nói thầy cũng không hiểu nữa, nhưng mà thầy nhớ cô Hồng Trang nói khi làm xong rồi nó kiếm người dọn dẹp cái này, thầy có nói Hồng Trang nghe không? Nhưng mà tụi con vì cái phong thủy của chùa tụi con làm như không nghe luôn, để cái hồn chừng dần đây rồi lại làm xong lại cũng đúng xuống nhau bu quanh cái hồn để chụp làm kỷ niệm đấy hả. Tụi con bỏ trên mạng mà nghĩ chắc là trụ trì nào chết đây nữa này, hay là thầy chơi mới vô đây chết nữa. Đó là những cái về phong thủy đó quý vị. Tự nhiên á, một số lượng người, thứ sáu không có người thì ngồi đó, thứ bảy không có người thì cho vô hồn, rồi chủ nhật người ta đến ào ào thì lo cúng dông, lo sàng xá lợi, lo đủ thứ, không ai để ý gì hết. Ngày đắt hàng nhất là không, ngày đắt hàng nhất thì không để ý gì hết. Rồi ngơ ngơ ngó ngáo cái mặt họ xanh lè rồi họ bỏ về, họ cũng chả có muốn ăn, ví dụ thấy cái hồn đây là không biết cái chùa này năm nay. Rồi cái bà kia bây giờ mới nói bây giờ thầy miếu bà cái tóc dài, còn tưởng nó thầy thầy đi đâu cũng thành công, sao đi tới cái chùa này thất bại, ủa sao bà nó nói kỳ vậy, tức là bà nghĩ tức là vô đi học đám ma. Thầy đang ngồi bà lời bà chào thầy tội nghiệp thầy má, thầy đi đâu của tổ chức cũng thành công mà đi kỳ này về đây cũng thất bại, tội thầy quá, thất bại gì tới bây giờ mới hiểu là về gặp đám ma. Tụi con thấy toàn là những cái mình không nghĩ tới luôn. Dạ đúng rồi. Mà toàn là dân trí huệ thông minh không, mà cái nghiệp á, cái nghiệp phong thủy của cái chùa đó, phải không? Nếu mà ngày hôm qua đó mà số lượng nó đông như vậy đó, chặt đè. Quý vị biết ở ngoài nó đông rồi, trong này ngồi đầy hết luôn đó. Dạ. Thầy bước vô là giật mình luôn. Nhưng mà cái lúc đó mà bây giờ tôi nói người cũng 20 đồng thôi. Dạ đúng. Là tụi con nói là 100 người tụi con cũng có bao nhiêu tiền rồi, đừng có nói là ấy rồi mà lâu giờ đâu có cúng 20 nữa. Đó, cho nên tổng kết có 10.000 mấy trăm đồng là tại vì sao? Tại vì ông Phật quay lưng đó, vì cái phong thủy của chùa đó, cho nên rõ ràng mà mình sơ hở tới cái độ mà tôi nghĩ là nhớ rồi thôi, mà tôi cũng quên hẳn luôn rồi. Lúc đó là bận rộn, ai cũng đầu tắt mặt tối mà chạy ra để mà lo sắp cho xong để cúng trên trễ giờ, mà cái giờ 11 giờ tới 1 giờ là cái giờ cao điểm của cái lễ Du Lan. Rồi sau vô ăn rồi là tôi nói rung trời, mà người ta không hiểu cái gì. Cái người ở ngoài không hiểu cái gì, không biết sàn cái gì. Đúng không quý vị? Đúng rồi. Rồi vô thấy dồn dồn, họ không biết cái gì, họ dồn mà mình không biết cái gì. Hoàn toàn không hiểu cái gì hết. Không hiểu cái gì hết. Không biết gì hết. Lại sư chùa Bồ Đề nào giờ thì sư phụ không có treo mấy cái này, họ vô họ không biết là cái họ thấy cái này có đám ma nó treo nè. Đúng rồi. Ông nào chết trong hồn, tức là đám ma mới có trạng thái bỏ cây. Đám ma mới có treo cái này, nó không có biết. Mà là vô ngay cái hồn để ngay giữa này nữa. Mà không có ai để giải thích hết. Hồn đóng lắm. Ờ, chùa Bồ Đề không có vụ này, có đám tang, mới là đám tang lớn nữa, đại lão bà thượng nào đấy. Xuống hết, chạy mặt xe lè hết. Chạy mất vé hết. Rồi im lặng luôn. Nhưng mà cái con nó mở thường ngày nó đi dữ lắm, nó nói với sao ra nó im đi ra mà nó không mất sàn. Xá lợi cho má chồng con á, con cũng vô con hỏi sơ sơ rồi, con nói để chị đi làm công việc kia trước nha. Con thấy làm lạ thường ngày nó nói nó cười xong rồi này cái này nguyên các bạn. Sao vậy vô nó im rang luôn. Tở hồn nó luôn, thấy hồn chứ. Rồi nó không, cũng không hiểu, tới tối về nó gọi nó nói con mới biết, con nó ôm không phải. Nhưng mà chị không có đủ thời gian giải thích. Thế là em không trong vòng pháp này, em cũng có hiểu. Không hiểu đâu. Đang làm ai mất đang làm mấy cái này treo mấy cái cây gì mà đỏ xanh xanh vàng tím tím mà nó nói gì thôi. Là kia nó ma đó. Nó ma. Cái liễn đó. Nó ma. Nó không biết. Mình thật sự đó làm cho mình sơ ý đó, mình đã có người đứng đây giải thích rồi đó. Ở đây vô hồn giải nghiệp mà mở cái hồn ra nó còn có lý một chút. Mà tốt nhất là dẹp cái hồn đi. Dạ đúng rồi. sao làm lễ xong rồi nhập để trình tình rồi không có một người nào đây mà lên thấy liễn tràng phan một cái rồi bà bỏ chạy liền. Mình cũng chạy nữa chứ mình không có hiểu gì hết á, mình chạy liền tụi con chứ không có ở trong nhà bán sườn, chạy liền xui xẻo quá. Hy vọng là thì sao không có chuyện này nữa, khi mà sửa lại Phật phong thủy cho nó tốt đẹp thì nó không có những chuyện đó. Nghe là mất cười mà toàn là dân, toàn là trí huệ không đó, chứ không phải là dân ngu đâu. Con trai của con bữa lên là lúc mà bà ngoại nó thì nó quỳ đó sư phụ, bà ngoại vừa xong là lướt lên là nó nhỏ là nó chạy liền, nó không giờ nó lo cho bà ngoại, nó lo nó chạy, nó sợ đó là nó không muốn, là nó thế nào tới đây, thế là mẹ cũng vô cái hộp đó, không kêu cái về nhà, nó về nhà cái nó nói nhỏ con là con xuống con về liền nha, con không ở đây đâu, mình cái là mình buồn dữ lắm rồi, nói cho chị với con sư phụ mình thôi. Mình biết không là mình buồn lắm, mình đau lòng, mình buồn lắm, mình sẽ đi về khỏi chỗ này liền. Chưa quen nhìn quan tài. Chưa quen nhìn quan tài. Quan tài là sợ lắm. Có hiểu một cái hộp là cái hộp, nó không nói cái hộp là cái hộp. Nó không về, nó không nói cái hộp. Nó nói mà nó thấy cái cảnh bà ngoại sẽ chết, nó được xúc động. Nó nói như nè, một lát nữa là thế nào là mẹ cũng chui và cũng vô cái hộp đó, mà nằm nó không nói cái hộp, nó có nói cái hộp, nó bận miệng, nó cho nó cái hộp, nó cắp cái hộp, họ nói cái hộp thôi. Nó gì đâu, nó sợ. Là một lát đó là mẹ sẽ chui vô cái hộp đó. Rồi mình sẽ thì mẹ sẽ đau lòng, mình sẽ khóc nhiều lắm. Rồi sư phụ trong lai sẽ gửi mẹ đi về trên bên bắt sạch luôn á, lại đi là mẹ chết xong rồi thầy trong lai chợ gửi mẹ về luôn á. Mình đau lòng, mình buồn lắm, mình đau lòng lắm. Thầy về nói vẫn còn khóc, không cho nói cái miệng cái hòm phải bệnh cho. Cho đóng một cái vở kịch rồi mà còn sợ đó. Sợ mà nó sẽ đau lòng, nó không nói cái hồi đó, nó chạy về luôn. Nhà hồi đó ở làng Di Đà có năm ngày mùng một tới tôi kéo cái hồn vô đó. Tôi xin cho mình nói thầy làm cái chùa này kêu rồi mùng một tết mà thầy cho chui, tôi nói đúng rồi, mùng một tết mà cho vô đó là mới là xả xui đó, không? Vô thấy quan tài là ớn mà bây giờ riết là quen rồi, nhưng mà giờ ở đây mình quên là lần đầu tiên. Trong đó, mai là rút kinh nghiệm đó, chứ bữa đó một Nguyên Thiệu là chắc có 5,000 thôi. Bây giờ mới hiểu tại sao đông như vậy. Bây giờ ngồi review lại mới thấy là đủ khách, đủ Phật tử hết sợ. Vô đây mà mình cũng vậy, vô thấy tràn phan bỏ cái hồi xưa không có. Mà bây giờ có quan tài thì họ nghĩ đây là những cái liễn đó ma thôi, họ có biết cái này gì đâu. Không có một người nào giải thích hết đó. Leo lên tới đây là ngồi im re luôn, xuống dưới ngồi im, sao tử đây kỳ này giữ giới nghiêm trang quá. Mà cho ăn cũng chả thèm ăn, mà lợi vô nó ăn dữ lắm chứ. Hết muốn ăn luôn, mà nó không ăn nữa có cúng không? Không cúng chạy tốt luôn. Ai cũng bự áo đẹp, rồi không bự áo dài. Mà áo dài con chưa để là chụp hình dữ lắm, cuối cùng đâu ai chụp hình. Vô ai chụp chạy. Thôi bây giờ hồi hướng quý vị, đây là cái kinh nghiệm mà do cái phong thủy mà nó sinh ra như vậy đó quý vị. Rồi quyền đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ, phiền não vô tận thệ quyền đoàn, pháp môn vô lượng thệ quyền học, Phật đạo vô thượng thệ quyền thành. Ngày mai thì tăng đoàn của tôi sẽ nhóm nào ở Indo sẽ trở về Indo, nhóm nào ở Conro sẽ về Conro, và tôi cũng phải lo để về bên Conro để lo cái chuyện tăng lễ của Bác Hải. Và trong thời gian tôi về đó thì tôi từ ngày 17, 18, 19 đó, trong thời gian bên đó đám tăng 19, 20, thứ bảy chủ nhật là 19, 20 đúng không? Có lần đấy. 19-20 là giờ ngày Nhật Quan Pháp Tang là ngày thứ 6, thứ 7, thứ 7. Đúng rồi. 19-20 thì tôi về, bắt đầu tôi sẽ giảng pháp tiếp ở bên làng Di Đà Côn Rô từ ngày 17, 18, 19, 20. Trong 4 ngày đó tôi vẫn tiếp tục giảm thắt 17, 18, 19, 20. Tức là tôi nghỉ 1 ngày 16 cho nó khỏe. Rồi sau đó là tôi giảm tiếp 4 ngày. Đó, quý vị sẽ đón nghe là ở bên làng giảm trong cái đám ta. Và tôi nói rõ luôn, nhiều người trách tôi là tại sao lo cho ông Khải mà không lo trọn vẹn. Tôi nói quý vị, mấy ngày nay với cô Diệu Thiện vận động với bà vợ của ông Khải, nói bây giờ con nó không có hiếu thì vợ có thể lên tu cô cũng đất trong làng, cô tu để rồi thầy sẽ cứu cho. Nhưng mà bà tu có một ngày, ngày sau nó nói tôi mệt quá không tu nữa, thì như vậy là cái nghiệp ông đằng sau tôi cứu. Rồi thứ hai, những đứa con thì nó không khe, nó không tin, thì làm sao tôi cứu cái gì, đúng không quý vị? Nhưng bây giờ tụi con thầy giúp cho gia đình tụi con có cái niềm tin, ngoài cái chuyện đổ cho ông bà tụi con, là dù người nó thống, nhưng mà làm cho cái niềm tin tụi con nó tăng trưởng nữa. Bây giờ tụi con, những đứa mà ngày hôm qua thầy làm rồi, tụi con cây súng đưa tụi con được tin, dịu độ tụi con cũng không ai giết tụi con được. Cái niềm tin rất là quan trọng. Mình dạy đệ tử, ngoài cái chuyện đổ cái người chết, còn làm cho con cháu, người sống phải có niềm tin, đúng không? Nhưng bây giờ con cháu phải không tin, mà vợ của ông là người đó ông tay rối, mà bây giờ kêu tu một năm mà bà ta có đất trong làng, chỉ cạo cái đầu tu một năm, là tôi hứa phát nguyện như vậy là tôi sẽ làm phô ma tôi cứu cho ông. Nhưng mà ảnh không được, mới tu có một ngày thôi, mệt quá. Quý vị, tụng có thời lăng nghi buổi sáng và buổi chiều, thời kinh địa tạng vậy mà đã mệt, mà nhà đó có sẵn ở trong đó luôn, thì như vậy sao? Tức là ông này ông nặng nghiệp quá. Mà tụi con có nghĩ rằng thầy có thể nào mà thầy nhận, mà khi mà họ không có tập thành thì làm không thành công, không thành công thì thầy phải quỳ lãnh lễ tôi cúng dường cho ông này 5 năm tuổi thọ, thì cái 5 năm tuổi thọ của tôi để cứu một cái người và cái con cháu họ chả có quớt gì hết, nó uổng không quý vị? Để tôi cứu những người khác, tôi cứu một người khác tôi có thể cứu luôn con cháu của những người khác nữa, đúng không quý vị? Bảo là tôi cứu rồi họ không có tin, họ cũng không có khe. Có nhiều chuyện năn nỉ bả vô tu, mới có một ngày là bả nói không tu cực quá. Cực cái gì? Tôi nói thiệt chuyện đi tu là sướng chứ không có cực. Nếu mà tụi con có đức trong làng không cực bằng người ngoài đời. Tại vì quý vị vô tu trong làng không có trả điêu, vô làng ở trong làng không có trả điêu, chỉ có biêu điện và biêu nước ở làng Di Lạc Con Rô 6 tháng 150. Tôi trả hết vô mấy làm gì, mỗi người có đồng hồ mà 6 tháng 150 là rẻ không á? Vừa điện vừa nước 6 tháng 150. Rồi đó có bắp liếm ăn cũng ăn cũng là đưa lại. Còn bên làng của Hồng Đức á, là mỗi một tháng là điện nước luôn thì kêu là 200 hả? 200 cũng là ta đi là rất là rẻ rồi, không có chỗ nào hơn nữa. Như vậy mỗi ngày lên tụng kinh buổi sáng và buổi chiều, tôi không bắt bánh tôm nghe quỷ, không bắt gì mà yêu cầu tụng cho tôi 2 thời kinh. Mà khổ cái gì, ở ngoài đời tụi con á, vừa khổ vì chồng, dù khổ về con, khổ về biêu, khổ về bỏng, đủ thứ chuyện hết. Còn người tu làm sao mà khổ? Người ta nói khổ thì mới tu, không có khổ. Dạy con ở ngoài đời mới khổ, dạy con trong đạo mới không khổ. Dạy con trong đạo nó nghe lời thì tôi nuôi, không nuôi là tôi lột y tôi đuổi ra, đúng không quý vị? Còn tụi con đuổi được không? Con khùng cũng thương, mà con dạy cũng thương, mà con bất hiếu thì thương nhiều hơn con có hiếu. Ở ngoài đời là khổ như vậy đó. Còn vô đây mà không tu với lực tôi lột y liền. Cho nên cái trong này dễ dạy hơn. Còn tụi con ở ngoài đời đó, con có hiếu thì thương một, mà con bất hiếu thì thương hai, đúng không quý vị? Cho nên những cái đó là thầy thông cảm lắm, thầy biết hết. Cho nên đừng có nói về đi tu, bây giờ bà dở như vậy, có dụ thiện dẫn đâu để cho bà tu. Mà cái nhà, hai vợ chồng có nhà trong làng, ông chết rồi thì bây giờ bà chỉ ở đó bà tu, bà chỉ khác có cạo cái đầu thôi. Trời đất ơi, cạo cái đầu giờ chưa chịu cạo đầu, cứ lên tụng thử tụng kinh ngày 2 thời. Thời buổi sáng là nghiêm, mà không biết có ngồi đó, không cần phải làm chúng lễ, ngồi thời sáng tiếng mấy, chiều tiếng mấy rồi tụng đi tụng đi, mà không làm được thì làm sao mà bắt thầy làm phô hoa? Mà thầy làm phô hoa không thành công thì thầy phải quỳ xuống thầy hồi hướng đến công đức, mà hồi công đức cứu cho ông này thì tôi tổng thọ. Tôi tổng thọ thì tôi để cái thọ mạng tôi đó, tôi đi gần pháp đổ sách, tôi đổ nhiều người khác. Tôi đổ một người mà có tính tâm, biết thương cha thương mẹ, thì nó lợi ích cho đổ một cái người họ không có tin nhân quả, không có tin nhân. Cho nên không có trách tôi được. trách trở tại sao tôi lại người vô làm thì lo, người có người đó tôi nói lo là phải tùy theo vợ con người đó. Nhưng mà Hồng Viên hồi đó ông Mỹ mà tụng không xong là bà quỳ xuống, bà nhận 10 giới với cái lòng thành của bà đó, từ 8 mấy độ lên 108 độ. Là tại vì người vợ đó là họ xứng đáng gì bà dân tu đó. Bạch sư phụ, cái vấn đề này là phải phát nguyện chứ đâu có ép được sư phụ. Đâu ép được. Này phải phát nguyện mà họ không phát nguyện thì đâu có ép được sư phụ. Tại vì tới hồi tôi biểu đưa danh sách cho tôi nè, nó họ không cần ngày tốt ngày xấu. Hỏi sao giờ nó giờ ba má bệnh tới 2 tuần mất thời gian quá. Bây giờ cần về lắm. Tôi mới nói là chết rồi đó, không có hãng nào mà có giấy khen tử mà nó không cho nghỉ hết. Thì đúng rồi. Họ không khe. Thì cái loại đó là cái nghiệp ông này quá nặng, tôi kêu là quan gia trái chủ đó. Bây giờ có dự thiện thì lúc nào cũng muốn người trong làng phải giảng sanh. Thì bây giờ có cái, bây giờ con nó không lo được rồi, không nói. Thì bây giờ vợ đi, vợ đang ở trong làng, đúng không? Chỉ có cái ở trong làng thì lên tục kinh thôi, cạo cái đầu thôi. Mà bây giờ đã 80 tuổi rồi mà cái đầu dưới tóc nó đẹp thì nó bị cũng bạc queo như gì nữa. Bây giờ thì cho mấy bà đi thì để tóc lại rửa không? Không. Bạc queo nó nhộn hoài chứ cái sao nhé. Tụi con cạo ghen rồi đó, nó đỡ mất thời giờ. Tụi con có thấy hồi xưa đi làm sao phải xịt keo xịt kiếp là con đi sừng nơi đủ chuyện không? Bây giờ dậy cái là ra đi liền. Thì con bây giờ nó ra nó khó chịu lắm. Bây giờ mình ước gì nó phận làm sao cho được nó ra lại. Cá đậu 3-4 ngày là nó ra rồi, có không quý vị? Hai bữa là phải cạo. Cho nên quý vị phải thông cảm cho thầy, mình từ bi phải có trí huệ. Là tôi phải kính rắn trong cái trường hợp này để hỏi ý lại. Đúng không quý vị? Họ nói tu không tu gì ông thông lai ông cũng lo hết rồi, không được. Thầy thấy chẳng hạn như gia đình của ông Trần Bông nè, tụi con có 2 rễ sàn được rồi thì tụi con vui. Tụi không phải là đổ má tụi con hay là ba tụi con hay là những người mất, mà đổ luôn cả gia đình tụi con, đúng không tụi con? Cái đó mới là xứng đáng mình đổ một người. Một người bởi người ta là một người giảng sanh của quyền thăng. Của quyền là ai? Chính tụi con nè. Bây giờ một cái người mẹ mới là rể nè, nó má nó giảm sanh, ba nó giảm sanh, nhưng mà cả dòng họ nó là nó đều lên cái chương trình tu hành hết, có không? Ngày ba tụi con về là bà chiến làm kể cho ba con. Ba con là cái người ông là ông tâm sự thầy tôi đẻ ngày làm đủ thứ chuyện hết rồi nên là tốt hết, nhưng mà tại vì ông thối tâm với mấy ông thầy cho nên ông kính Phật kính pháp nhưng không kính thầy. Mà không dám chịu đắc y đó thì nói rõ ràng rồi. Bây giờ bà chuyện đắc y là chỉ là bước một thôi, nhưng mà chứng kiến cái cảnh xưa gia mà để ánh sáng nữa thì bây giờ 10 năm mà tôi giảng chưa chắc bằng cái hồi qua ông thấy thiệt. Có giảng 10 năm lỗ tai này quá lên nơi kia nhưng mà thấy cái nó chấn động, đúng không quý vị? Nó thấy cái là nó chấn động hơn là nghe. Thấy mắt thấy rồi lấy tai nghe. Áo già thì ghét áo già. Dạ, nguyên cái khúc đó là con nó học sư phụ là lúc đó là đúng ngay trong cái tim của ba con á, sư phụ con nói thật chứ. Ghét tăng lắm. Đúng ngăn là tại vì thối tâm với những cái áo già đó đúng luôn á. Giờ ba con là tin sư phụ tin 100% luôn. Là đúng chính xác luôn á. Không thấy dễ mà ông cho đắp cái y luôn. Rồi thôi chúng ta hồi hướng đi, hồi hướng rồi ha. Có thấy chưa, chùa Hoàng Hộ Phật quay lưng quên. Có gì đổ thừa vậy.